Hắn hiện giờ gấp rút xem xét những cao giai linh thực trong động thiên, tạm thời chưa có thời gian tu hành Thiên Thiền Lục Biến. Vừa nghĩ, tâm niệm của hắn liền tiêu tán như cánh ve lơ lửng trong thức hải mênh mông. Lục Huyền lập tức tiến đến Bát Trọng Cung trước mặt. Xung quanh Bát Trọng Cung có một lá cờ vàng sẫm, từ chỗ sâu bay ra một luồng thổ linh khí nồng đậm, đang tầm bồ tầm thứ hai của hậu thổ cung. Đóa linh hoa ở đó đã chớm nở, xung quanh là dải cát mịn vàng nhạt, như một đóa linh hoa độc nhất vô nhị giữa hoang mạc, tỏa ra sinh cơ đặc biệt. Lá cờ vàng sẫm chính là lục phẩm thổ hệ pháp khí Hoàng Sa Kỳ, được Lục Huyền dùng để bồi dưỡng Bát Trọng Cung, nay đã tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Sau nhiều năm tầm bộ, không xa lắm, Khinh Hồng Tiên Vũ sau vài năm đã biến hóa đáng kể, với thân cây trắng nhạt nổi bồng bềnh giữa không trung, từng sợi thanh linh khí như vô hình tụ lại xung quanh, hình dáng thân cây kỳ dị, tựa như tiên khí bồng bềnh nhẹ nhàng xoay chuyển, những mảnh vụn bay phất phơ rơi xuống, tạo thành những vòng sóng thanh linh trên mặt đất. Trong hồ nhỏ, song sinh bạch liên dường như cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, hoa sen trắng tinh nhẹ nhàng lay động, mang đến cảm giác hân hoan nhảy cẫng. Hắn nhếch miệng cười, tâm trí bay bổng theo đó hoa sen nhỏ bé phía trên, không khỏi sinh ra cảm giác tương thông, như thể đó hoa sen kia đang có một bản thể khác của chính hắn đang trưởng thành. Hắn dùng linh thức nuôi dưỡng song sinh bạch liên, rồi lấy ra một bình mặc âm tuyền chứa đựng hơi nước suối thuần âm, đổ vào đó hoa sen trắng tinh, tạo nên sự đối lập nhưng cũng hòa quyện giữa hai màu trắng đen thật kỳ diệu. Nhìn đàn cổ thảo được trồng tại Hòa Quang Trần tạo thành linh điền, linh thực mầm non tựa như bấc đèn cắm trong linh nhũ sáng tỏ, ánh vàng nhạt linh quang rải xuống chiếu sáng một khu vực xung quanh vô cùng rực rỡ. Ánh quang ấm áp từ trong đó truyền đến âm thanh vang vọng, tự như có thể ngăn chặn hết thảy yêu ma tà khí trên thế gian. Thất phẩm nhiên đang cổ thảo trồng trong quang minh chi lực của Hòa Quang Trần lại được tầm bổ bởi phục ma quyết trước kia, thời kỳ sinh trưởng đầu tiên không cần lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn phòng ngừa chú đáo, tìm một bảo vật Phật môn cao cấp khác thay thế phục ma quyết để thỏa mãn nhu cầu tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng của nhiên đang cổ thảo. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, bảo vật Phật môn phục ma quyết từng được dùng để tẩm bổ kim cương bồ đề, giờ đây Phật tính chỉ còn lại non nửa, dùng để nuôi dưỡng thất phẩm nhiên đang cổ thảo chắc chắn là không đủ. Cùng là thất phẩm vô lậu linh mộc, nhưng để bồi dưỡng nó cần những điều kiện cực kỳ đặc thù, hắn phải dùng tâm thần, huyết khí và sinh cơ để uẩn dưỡng. Những năm qua hắn không thể tiến vào tàn khuyết động thiên, khiến tốc độ phát triển chậm chạp, chưa thể mọc rễ nảy mầm. Hắn nhận thấy cần lưu lại một khoảng thời gian trong tàn khuyết động thiên, tâm thần hắn ngưng tụ nơi linh chủng, huyết khí và linh lực được phân bố đều quanh nó, lặng lẽ ổn dưỡng. Đồng thời hắn cũng gieo hương hỏa diệu thụ, do trồng trong Hòa Quang Trần linh nhưỡng nên điều kiện bồi dưỡng tốt hơn so với vô lậu linh mộc. Nó đã mọc ra một mầm non nhỏ bé, từ mầm non bay ra vô số điểm sáng ố vàng. Khi linh thức hắn dò xét, ngàn vạn ý niệm hỗn loạn tràn vào đầu, hắn tập trung ý chí, lấy như ý hương tiền từ túi trữ vật ra, búng tay như ý hương tiền rơi đúng vào mầm non của hương hỏa diệu thụ. Với ngàn vạn hương hỏa tầm bổ, sinh cơ của mầm non dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều, nó chăm chú hấp thụ từng điểm hương hỏa. Sau khi giải quyết Phật tính linh nhưỡng, giờ hắn không còn phải lo lắng về sự trưởng thành của hương hỏa diệu thụ nữa. Hắn nhìn vào sự biến hóa rõ ràng của hương hỏa diệu thụ, trong lòng thầm suy nghĩ, sau khi đem tàn khuyết động thiên bên trong xem xét một lần, Lục Huyền tìm thấy một khối linh khí cực kỳ tinh thuần, nồng đậm linh điền, liền đem độ ách hoa mới được trồng vào trong đó. Tâm niệm vừa động, linh chủng trên không khói mây phiên trào, từng tia từng sợi linh vũ rơi xuống, tận tình tầm bổ linh chủng, cửu chân linh diệp. Trước mắt hắn không có một loại chân linh tinh huyết, dù có chút quan hệ với chân linh huyết mạch cũng hiếm hoi không nhiều, nên hiện tại không cần phải gặp các bồi dưỡng. Trong lòng hắn suy nghĩ, lần nữa tuần sát toàn bộ tàn khuyết động thiên. Tuy nhiên việc này tại Kiếm Tông cùng Thiên Tinh Động ba địa phương lui tới không tiện, cần phải nhanh chóng tìm ra biện pháp để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn cùng Hải Lâu Thương Hội liên hệ chặt chẽ, lại tại tàn khuyết động thiên trồng nhiều cao giai linh thực như vậy, nên không tiện đem hai nơi linh thực toàn bộ cấy ghép vào động Huyền Kiếm Tông. May mắn là độ tự do đủ cao, có thể tùy thời đến bồi dưỡng bọn chúng. Thời gian dài như vậy cũng có chút không thật thích hợp, tốt nhất là mau chóng đem Bát Trọng Cung bồi dưỡng thành thục, 8 lần nở hoa có thể thu hoạch 8 loại có thể tế luyện thành không gian tùy thân dị bảo, đến lúc đó sẽ giải quyết được vấn đề đi lại không dễ dàng. Thần Mộc Thanh Hồ cho ta thúc chín, một cái ấm xanh biếc lặng yên xuất hiện, miệng ấm bên trong rả rích chảy ra linh khí xanh biếc không dứt. Linh khí ẩn chứa tinh thuần và sinh cơ nồng đậm đều bị hậu thổ cung hấp thụ, hắn suốt nhiều năm không thay đổi vẫn dẫn thanh mộc nguyên khí vào thần mộc thanh hồ. Hắn còn sử dụng nạp linh thảo châu để bổ sung thêm thanh mộc nguyên khí, khiến thần mộc thanh hồ tích lũy một lượng lớn linh khí thảo mộc, tinh thuần không đếm xuể. Bát Trọng Cung tuy chỉ là linh thực thất phẩm, nhưng lại có thể chia ra thành 8 đóa linh hoa, việc bồi dưỡng nó trở nên dễ dàng hơn nhờ hậu thổ cung đã có sẵn không ít linh khí thảo mộc. Dưới sự thúc đẩy của lượng linh khí lớn này, nụ hoa vàng sẫm dường như chậm chậm nở ra, với tiến độ chậm chạp, tựa như một con rùa bò lên từng chút một. Đáng tiếc, thần mộc thanh hồ chỉ có một, và bản nguyên quan trọng nhất của nó đã mất. Hắn chỉ có thể đợi thời cơ thích hợp để lựa chọn việc bồi dưỡng những linh thực cao cấp quan trọng hơn. Lục Huyền vừa khống chế linh khí xanh biết tầm bộ cho linh hoa vàng sẫm, vừa phân tâm suy nghĩ. Hơn nửa ngày trôi qua, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó, liền nhìn về phía bát trọng cung linh thực. Một đóa linh hoa vàng sẫm đã nở rộ, linh quang ố vàng quanh quẩn, mang lại cảm giác kỳ dị như kết vàng tràn ngập khắp nơi. Ở trung tâm linh hoa, một chùm sáng màu trắng đang khẽ lấp lánh. Lục Huyền mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng đó. Trong khoảnh khắc, chùm sáng vỡ tan thành vô số điểm sáng nhỏ, xuyên qua linh khí ố vàng và ngay lập tức ngưng kết thành một dải quang hà dài nhỏ, rồi chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, hắn thu hoạch được thất phẩm bảo vật ngũ phương thần xa tại tầng thứ hai hậu thổ cung. Ý niệm vừa biến mất, một đống nhỏ cát đá thần dị xuất hiện trước mặt hắn. Những hạt cát đá lấp lánh, phát ra quang mang rực rỡ, trôi nổi giữa không trung, mỗi hạt nặng tựa núi. Hắn tập trung tinh thần vào cát đá, lập tức lĩnh hội được thông tin chi tiết liên quan ngũ phương thần xa, thất phẩm bảo vật được hình thành từ vô số tinh thuần thổ linh tinh khí được nén chặt trong cát đá đặc biệt. Nó có thể âm thầm ảnh hưởng đến khu vực linh nhưỡng, từ đó nâng cao phẩm chất dần dần, tạo nên nơi chứa đựng phong phú thổ nguyên tinh khí, đồng thời có thể dùng để luyện chế trung giai thổ hành pháp bảo. Khi kết hợp cùng phong, thủy, hỏa, âm, dương, vũ bảy kiện dị bảo, có thể biến một vùng đất vô chủ thành không gian tùy thân. Tại tầng thứ hai của bát trọng cung, hậu thổ cung đã ban thưởng cho hắn chùm sáng ngũ phương thần xa. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ của thần xa, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn đã thu thập được hai kiện dị bảo, và nếu dùng thêm thần mộc thanh hồ để thúc chín, thời gian luyện hóa tàn khuyết động thiên có thể rút ngắn đi rất nhiều. Hắn thầm nghĩ trong lòng, sau khi thu hoạch từ hậu thổ cung, hắn lưu lại tàn khuyết động thiên, chăm sóc cho vài cây linh thực cao cấp, tu hành các bí thuật như thần tiêu chân pháp và tiểu na di thuật. Thời gian trôi qua một tháng, tất cả linh thực trong động thiên dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn đều sinh trưởng khá tốt. Hắn dừng lại trước một gốc trà mầm non xanh biếc, cành lá như màu xanh lưu ly, hào quang màu xanh lưu chuyển bên ngoài, mang lại cho người ta cảm giác an yên tưởng hòa. Đây là gốc lục phẩm linh thực duy nhất trong tàn khuyết động thiên, linh diệu dưỡng thần trà. Dù mới gieo xuống chưa lâu, nhưng tốc độ sinh trưởng của nó không hề thua kém so với những thất phẩm linh thực khác. Hắn tụ tập linh khí tinh thuần xung quanh lại, tâm niệm vừa động, hóa thành từng tia linh vũ bay xuống gốc trà mầm non, tận tình làm dịu nó. Bát trọng cung đã có những dấu hiệu đầu tiên của sự phát triển. Sau khi bồi dưỡng linh diệu dưỡng thần trà xong, hắn tiến về phía bát trọng cung trước mặt. Hai đóa linh hoa hư ảnh hiện ra, giữa chúng là một mảnh hơi nước đen nhạt, trong đó như có vô tận sinh cơ ngưng tụ lại, kết thành một nụ hoa nhỏ bằng móng tay. Nụ hoa phát ra âm thanh róc rách như dòng nước, hơi nước mờ mịt, tựa như có thể tưới nhuần mọi vật. Tâm thần hắn ngưng tụ nơi nụ hoa nhỏ, ngay lập tức trong đầu hiện ra một ý niệm. Bát trọng cung, thất phẩm linh thực, do động thiên bản nguyên khí thai nghén mà thành, đã phát triển đến đệ tam trọng trạch thủy cung, cần phải dùng thượng đẳng linh nhưỡng chứa đựng tinh thuần nồng đậm thủy nguyên khí để tầm bổ, từ đó thúc đẩy linh hoa sinh trưởng từ hư chuyển thực. Quả nhiên đã đến đệ tam trọng trạch thủy cung, hắn có thể thử sưu tập những bảo vật cao giai có khả năng tầm bổ linh thực thủy hành. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, bát trọng cung được trồng trong lục phẩm cấn khôn mậu thổ, độ phì sung túc, hắn hoàn toàn không cần lo lắng về linh nhưỡng. Hắn tiếp tục đi lại trong tàn khuyết động thiên, xem xét những linh thực cao giai còn lại. Sau khi bồi dưỡng từng cái, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mù mịt, ánh mắt dường như rơi vào xa xôi nơi thiên bảo chân hà. Hắn nên đi câu linh ngư, có thể khảo sát đặc tính và trạng thái của linh ngư, từ đó tính toán để bố trí mồi câu, đồng thời nắm bắt thời cơ tốt nhất để câu linh ngư từ nơi sâu thẳm của chân hà. Như vậy, hắn sẽ có thể từ bên kia cái thần bí to lớn của thiên bảo chân hà mà câu được nhiều linh ngư cao giai. Đối với một lão ngư phu, việc kéo từng đầu linh ngư quý hiếm từ dưới nước lên mang lại cảm giác thỏa mãn cực hạn. Về phần giá trị của linh ngư lại không phải là điều quan trọng nhất. Lục Huyền nghĩ điều này, càng lúc càng cảm thấy ngứa tay, liền lặng lẽ từ tàn khuyết động thiên rời đi. Ngựa sử cự kiếm chu nhanh chóng tiến về thiên bảo chân hà. Cự kiếm chu có tốc độ kinh người, rất nhanh đã đưa hắn tới khu vực trước đó hắn đã thả câu. Lục Huyền cất kỹ cự kiếm chu, phi thân đến biên giới chân hà, linh thức đảo qua, hắn nhếch miệng cười, vị thạch đạo hữu kia vẫn còn ở bên bờ sông thả câu. Chỉ cách vài dặm, hắn phát hiện Thạch Tử Thần, người mà hắn đã gặp trước đó, đang cùng vài người khác thả câu. Tất cả đều là những tu sĩ kết đan hậu kỳ. So với lần trước gặp mặt, Thạch Tử Thần không có gì thay đổi rõ rệt, chỉ có vẻ càng thêm tiều tụy, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt nước đen sí. Đối với Lục Huyền không có bất kỳ phản ứng nào. Thạch đạo hữu, mấy năm không gặp, gần đây thế nào? Lục Huyền tiến đến gần Thạch Tử Thần, thấy hắn quay đầu lại, liền cười hỏi. Nguyên lai là Lục đạo hữu. Thạch Tử Thần gạt một nụ cười, thanh âm khàn khàn nói, chưa nói đến chuyện tốt hay không, ta chỉ mãi miết ở đây câu linh ngư. Thu hoạch thế nào? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Nửa năm trước ta câu được một đầu ám minh ngư, hai tháng trước lại gặp một đầu linh ngư không rõ chủng loại. Lúc ấy con linh ngư nặng mấy ngàn cân đã gần bị kéo lên, nhưng đáng tiếc sức nó quá lớn, còn dây câu thì không đủ chắc khiến nó thoát đi. Tức giận quá, ta liền trực tiếp đi tìm chủ tiệm bán dây câu để lý luận một phen. Thạch Tử Thần thở dài, theo ta phỏng đoán con linh ngư đó còn nặng hơn mấy ngàn cân, có lẽ đến cả vạn cân. Hắn tiếc nuối nói, chờ lần sau gặp lại, có khi con linh ngư đó đã nặng đến hai vạn cân. Lục Huyền thầm rủa trong lòng, cũng thật đáng tiếc. Hắn an ủi đối phương một câu, rồi tiếp tục dọc theo bờ sông đi xuống vài trăm trượng, tìm một chỗ thích hợp để thả câu. Nửa tháng sau, trong tay Lục Huyền, chiếc cần câu mặc ngọc linh can bất ngờ rung lên. Một con cá lớn bị kéo từ dưới đáy sông lên, sợi dây câu băng tầm truyền đến một luồng lực cự đại. Lục đạo hữu, ngươi quả thật phúc duyên sâu dày, hay là có thủ đoạn đặc thù? Mới đến không bao lâu đã câu được một con linh ngư tứ phẩm. Thạch Tử Thần phát hiện động tĩnh liền lập tức lao đến, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Nào có thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ là ta còn hưởng chút may mắn của người mới mà thôi. Lục Huyền mỉm cười nói, ta là một kết đan chân nhân thọ nguyên cả ngàn năm, tuần thủ kỳ kéo dài một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Thạch Tử Thần im lặng trong chốc lát, dù biết Lục Huyền đang nói bậy, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Dù sao, việc hắn có thể thu hoạch linh ngư cũng nhờ vào tài năng cá nhân của Lục Huyền. Quá nhiều câu hỏi có thể khiến đối phương không vui. Đúng rồi, Lục đạo hữu, mấy năm nay không thấy bóng dáng ngươi, chẳng lẽ là tại chân hà nào đó thả câu linh ngư sao? Thạch Tử Thần bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi, không, việc thả câu linh ngư chỉ là sở thích nhỏ của Lục mỗ, chủ yếu ta vẫn đặt nặng vào việc tu hành. Lục Huyền nửa thật nửa đùa nói, cũng đúng, Lục đạo hữu tuổi còn trẻ đã đạt tới kết đan hậu kỳ, có hy vọng nguyên anh, nên không cần như ta hoang phí thời gian vào việc thả câu linh ngư như vậy. Dù sao Lục đạo hữu mấy năm không đến Thiên Bảo chân hà, chắc có điều ngươi chưa biết. Ồ, có chuyện gì hay vậy? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Sau 3 tháng, Thiên Bảo chân hà sẽ diễn ra một trận linh triều. Đến lúc đó, một số khu vực trong chân hà sẽ xuất hiện lượng lớn linh ngư quý hiếm, thậm chí còn có bảo vật cao giai. Những linh ngư và bảo vật đó từ đâu mà có? Lục Huyền tỏ vẻ nghi ngờ. Khi linh triều bộc phát, sóng ngầm trong sâu thẳm chân hà sẽ phun trào, nhiều linh ngư theo bản năng sẽ trôi nổi theo dòng nước, bỗng chốc trở nên sinh động. Về phần bảo vật, Thiên Bảo chân hà kéo dài hàng trăm ngàn dặm, nơi đây sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, còn có vô số bảo vật của tu sĩ. Khi họ đi qua dòng nước chân hà sẽ được rửa trôi và lưu lại trong sâu thẳm của chân hà. Phải biết rằng hàng năm có không ít cao giai tu sĩ chết bởi những vết nứt hư không, bị một loại lực lượng nào đó không rõ phương thức chảy vào chân hà bên trong. Thời gian trôi qua, sự tích lũy đó cũng cực kỳ khả quan. Đa tạ Thạch đạo hữu đã giải thích. Lục mỗi liền lưu lại thêm một đoạn thời gian, chờ lúc linh triều bộc phát thử chút vận may. Đương nhiên có điều cần nhắc nhở ngươi, Lục đạo hữu, rằng khi chân hà linh triều đổ xuống, mặc dù sẽ câu được nhiều linh ngư và bảo vật hơn so với thường ngày, nhưng trong đó cũng ẩn chứa nhiều phong hiểm hơn hẳn. Thạch Tử Thần với thần sắc nghiêm nghị nói, những linh ngư kia do ảnh hưởng của linh triều trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị cuốn vào trong thiên bảo chân hà, tâm thần và hồn phách sẽ bị nước sông cọ rửa, vĩnh viễn không thể luân hồi. Hơn nữa còn có một số yêu ma tà ma ẩn sâu trong chân hà, có thể chui ra, nếu không cẩn thận câu phải bọn chúng cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đa tạ Thạch đạo hữu đã nhắc nhở. Lục Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền ôm quyền nói, hắn có một thiên nhiên ưu thế so với những tu sĩ khác, bởi khi đem sinh linh từ chân hà câu lên, hắn có thể thông qua năng lực đặc thù của mình để hiểu được những thông tin cơ bản của đối phương, từ đó tránh né được phần lớn phong hiểm. Nói tóm lại, kỳ ngộ và nguy cơ luôn tồn tại song song, có tu sĩ sẽ từ chân hà câu lên được cơ duyên lớn, nhưng cũng có những tu sĩ lại đánh mất tính mạng của mình, tất cả đều tùy thuộc vào số phận mỗi người. Thạch đạo hữu nói đúng, khi chân hà linh triều bộc phát, nếu cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội, về sau chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Sau khi biết được tin tức chân hà linh triều bộc phát từ Thạch Tử Thần, Lục Huyền liền quyết định ở lại bên bờ sông, lặng lẽ chờ đợi thời cơ đến. Đã mất 3 tháng đã trôi qua, trong thời gian đó hắn thu hoạch khá nhiều. Từ sông chân hà, hắn câu được vài con linh ngư tứ phẩm, sau khi xử lý những chỗ bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước sông, vẫn có thể thu được hơn ngàn cân thịt cá. Hiệu suất này khiến cho Thạch Tử Thần, một tay câu dày dạn, không ngừng hâm mộ, hận không thể lập tức bái Lục Huyền làm thầy. Lục Huyền chỉ cười, cho rằng tất cả là nhờ vận khí và từ chối lời thỉnh cầu của đối phương một cách nhã nhặn. Tuy vậy, hắn vẫn tặng cho Thạch Tử Thần hơn ngàn cân thịt linh ngư. làm cho hắn có cơ hội thông báo tin tức trọng yếu về linh trừa bộc phát. Lục đạo hữu, sau khi linh trừa bộc phát, số lượng linh ngư và bảo vật sẽ tụ tập tại một số khu vực đất bồi, chỉ ở đó mới có thể dễ dàng câu được. Thạch Tử Thần nói, các vị trí câu cá thượng đẳng đã bị những đại tông môn và thế lực lớn chiếm giữ, chúng ta những tán tu chỉ có thể tìm đến những chỗ vắng vẻ mà thôi. Hai người nhanh chóng bay qua hư không, hướng về khu vực đất bồi của sông Chân Hà. Điều đó không sao cả, vị trí câu cá tuy có ưu khuyết, nhưng không chừng lại có nhiều linh ngư và bảo vật cất giấu ở những nơi khuất. Lục Huyền nghe vậy khẽ gật đầu, ha ha, không biết đạo hữu đây là tâm tính tốt hay là có lòng tin tuyệt đối vào kỹ thuật của mình. Thạch Tử Thần cười lớn, nhưng mà lời này của ngươi không hề sai. Mỗi lần linh chừa bộc phát, thường có những tu sĩ xuất thân bình dân có thể câu được rất nhiều linh ngư dị bảo. Gần nửa ngày sau, hai người đã tới được đích. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, Chân Hà thủy vực rộng lớn vô biên, nước sông cuộn trào, hơi nước bốc lên mờ mịt, sự tĩnh lặng của mặt nước như muốn cuốn lấy hồn phách người nhìn. Ở giữa dòng sông có một khúc quanh nhô ra như sừng, nơi nước sông ào ào tràn tới bờ rồi lại chảy ngược về dòng chính. Hắn đưa mắt quét qua, nhận thấy ở góc rẽ bên bờ sông đã tụ tập vài trăm tu sĩ, phần lớn là tu vi kết đan, không ít người đã đạt tới cảnh giới nguyên anh chân quân. Trong số đó có nhiều tu sĩ mặc cùng một kiểu pháp bào, rõ ràng đều thuộc về một tông môn. Xem ra lần bộc phát của linh triều này có sức hút không nhỏ, có thể kéo đến nhiều kết đan chân nhân và nguyên anh chân quân đến vậy. Hắn thầm nghĩ, Lục đạo hữu, thừa dịp người còn chưa đông lắm, chúng ta mau đi trước chiếm một chỗ tốt đi. Thạch Tử Thần phấn khởi nói, không chờ đợi thêm nữa. Tốt, hắn đáp lại. Hai người vòng qua những vị trí đã bị chiếm giữ, khu vực trung tâm nhất bị một tông môn có danh tiếng lớn chiếm giữ, đó là Thái Nhất Đạo Tông. Thạch Tử Thần truyền âm cho hắn, Thái Nhất Đạo Tông mang tới khoảng 40-50 tu sĩ, trong đó có 7-8 người là nguyên anh chân quân, còn lại vài tu sĩ có tu vi không rõ ràng nhưng khả năng cũng đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Từng người trong bọn họ đều toát ra phong thái phi phàm, cử chỉ điềm đạm, mỗi lời nói hành động đều biểu lộ khí chất của đệ tử đại tông môn. Một khu vực thuộc về Phương Thốn Cung, nghe đồn nắm giữ nhiều loại không gian thần thông bí thuật, thực lực gần với Thái Nhất Đạo Tông. Thạch Tử Thần chỉ vào hơn 30 tên tu sĩ mặc hắc bào kỳ quái mà nói. Lục Huyền chú ý đến những chiếc áo bào đen thêu nhiều đường vân kỳ dị, những đường vân nổi lên thành từng tầng, phảng phất như hòa cùng hư không. Mỗi tên đệ tử mặc trên mình pháp bào chính là một kiện không gian pháp khí, quả là có danh tiếng trong giới tông môn. Lục Huyền thầm cảm khái, hắn tu hành tiểu na di thuật đã nhiều năm, lại thêm đồng thuật phi phàm, tự nhiên có thể nhận ra sự khác biệt của những pháp bảo ấy. Đây là Thanh Bình Tông, được cho là trong tông môn có một đại năng hóa thần sống hàng ngàn năm. Mặc dù vị đại năng này lâu không xuất hiện, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường họ. Nơi đây là Tịnh Hải Môn, tông môn xây dựng bên bờ hải vực, cho nên có nhiều kinh nghiệm trong việc thả câu linh ngư dị bảo. Thạch Tử Thần thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lục Huyền về những vị trí có lợi của các đại tông. Mặc dù có không ít đại tông, nhưng vẫn còn dành cho đám tán tu một khu vực lớn. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, dù cho tán tu không có gia thế hiển hách, thực lực cũng kém hơn so với những đệ tử của các đại tông, nhưng họ vẫn có thể tụ hợp thành một lực lượng không nhỏ. Hắn lạnh nhạt nói rằng, không cho phép tán tu và những tiểu môn phái, tiểu gia tộc tu sĩ còn chút hy vọng đã khiến cho bọn chúng tức giận, đại tông cũng khó có thể thu phục, vì vậy sẽ không làm chuyện tuyệt tình. Hai người đi vào một góc khuất. Thạch đạo hữu, sao chúng ta không ngồi cùng nhau, giữa chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau, Lục Huyền đề nghị. Hắn có kế hoạch chế ra mồi câu, khả năng thu hút linh ngư không ít, cùng lợi người khác thì thà để Thạch Tử Thần cùng hắn hưởng thụ một chút, Thạch mỗ sẽ không khách khí. Thạch Tử Thần nghe vậy vẻ mặt mừng rỡ, hắn tin chắc Lục Huyền nắm giữ bí thuật thả câu đặc biệt, nếu không khó mà giải thích mỗi lần xuất hiện đều có đại thu hoạch. Trước kia sau khi Lục Huyền rời đi, hắn từng đến vị trí câu của đối phương, tưởng rằng có thể dính chút may mắn, nào ngờ ngồi chờ mấy tháng, thậm chí 1-2 năm cũng không thu được gì. Giờ đây cuối cùng hắn có thể quan sát gần hơn cách thả câu của Lục Huyền, nếu có thể học hỏi 1-2 chiêu, đời sống thả câu của hắn sẽ vô cùng phong phú, tối thiểu hắn cũng có thể hưởng thụ phúc duyên thâm hậu từ đối phương. Lần này ta nhất định phải xem thật kỹ ngươi, Lục đạo hữu, rốt cuộc là cách nào thả câu linh ngư. Cùng một chỗ, cùng một thời gian, hắn cần câu là ngũ phẩm pháp khí, so với Lục đạo hữu thì cao hơn một phẩm dài, dây câu và lưỡi câu cũng tốt hơn rất nhiều. Mồi câu lần này được hắn cố ý mua từ chủ ngư điếm, là hàng thượng đẳng, thậm chí vì giành lấy mà 2 năm trước đã bỏ ra một giá cao để mua. Tất cả điều kiện đều mạnh hơn đạo hữu ngươi, lần này hắn còn có thể thua được sao? Thạch Tử Thần mỉm cười, ung dung không vội, lấy ra ngũ phẩm cần câu cùng với mồi câu và nhiều bảo vật khác. Lục Huyền ngồi bên bờ sông, mí mắt buông xuống như một lão tăng nhập định, lặng lẽ nhìn dòng nước tĩnh mịch trôi lững lờ. Tu sĩ linh thức không thể tiến vào chân hà, nhưng tâm thần hắn không bị ảnh hưởng, có thể ngưng tụ bên dưới mồi câu để kịp thời phát giác cắn câu linh ngư hoặc tin tức của các loại khác. Thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ thả câu ngày càng nhiều, chủ yếu là tán tu. Họ tìm kiếm từng vị trí xung quanh. So với những đệ tử đại tông, khu vực thả câu của hắn cách xa rõ rệt. Hắn quét linh thức dọc bờ sông, trong lòng không khỏi cảm thán. Bên này mỗi 3 năm trượng lại có một tu sĩ, trong khi khu vực của đại tông thì giữa các tu sĩ có khoảng cách rất lớn, bình quân hơn 10 trượng. Hắn không thể để lộ thân phận kiếm tông rồi đi đoạt địa bàn của người khác. Lục Huyền lắc đầu, nếu có đồng môn bên cạnh hắn có thể thử, nhưng giờ chỉ có một mình lại ở địa bàn của người khác, so với những môn phái nhỏ tiểu gia tộc có chút khả năng, nhưng ở Thái Nhất Đạo Tông hay Phương Thốn Cung thì thật khó khăn. May mắn hắn sở hữu năng lực đặc thù của Ly Ngư nên không quá lo lắng về vị trí, chỉ cần hắn có thể tính toán điều chế mồi sẽ có thể thu hút Ly Ngư mà mình mong muốn. Chỗ ta ngồi chính là vị trí câu tốt nhất, Lục Huyền thầm nghĩ, lòng tin 10 phần. Hắn khẽ di chuyển, có ngân giác cự ngư xuất hiện ở phía dưới thủy vực, lưỡi câu trên mồi truyền đến một cỗ dị động rất nhỏ. Hắn tập trung tâm thần vào đó, ngân giác cự ngư tứ phẩm linh ngư, hình thể cự đại, rất tốt, không cần điều chế mồi khác, mồi phổ thông thì ngân giác cự ngư sẽ không dễ dàng mắc câu. Lục Huyền không chút hoảng loạn, tâm niệm vừa động, hắn lấy ra mồi đã được điều chế sẵn, thêm vào lôi bạo liên hạt sen hiện lên trước mặt. Ăn ta mồi rồi muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy, ngươi hãy ngoan ngoãn mắc câu đi. Hắn cười, tung mồi xuống nước. Không đến nửa canh giờ, trong tay hắn cần câu chuyển đến một cỗ lực kéo mạnh mẽ, cự lực tác động khiến hắn hơi lảo đảo. Linh chiều bộc phát thật không tầm thường, sức mạnh của ngân giác cự ngư so với trước còn lớn hơn một chút. Hắn một tay dẫn theo Mặc Ngọc Linh Can cùng ngân giác cự ngư vừa đi vừa kéo, hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong ánh mắt họ có sự hâm mộ, ghen ghét và hiếu kỳ. Vèo một tiếng, một con cá lớn có chút dị dạng nhảy ra khỏi nước, đỉnh đầu có cự sừng, phong lôi quanh quẩn tả hữu. Ngân giác cự ngư này đoán chừng phải nặng khoảng 6-7 ngàn cân. Sau khi xử lý, phần thịt linh ngư thật sự có giá trị, đều từ ngàn cân trở lên, có thể bán được rất nhiều linh thạch. Lần này linh triều bộc phát, câu được một con ngân giác cự ngư thì chuyến đi này coi như không uổng phí. Đám người xung quanh bàn tán ồn ào, chúc mừng Lục đạo hữu. Thạch Tử Thần chắp tay nói, giọng nói có vài phần tiếc nuối. Lục Huyền thoáng xử lý qua, vừa thu con ngân giác cự ngư vào trong thao trùng nang, sau đó hắn lấy thêm một phần mồi hỗn hợp có hạt sen lôi bạo liên rồi tiếp tục thả câu. Hai ngày sau, bỗng nhiên nghe một tiếng vèo nhỏ, cần câu Mặc Ngọc Linh Can trong tay hắn cong thành hình vòng tròn như trăng rằm. Tiếng động tuy nhỏ nhưng rơi vào tai các tu sĩ xung quanh lại vô cùng chói tai. Cái quái gì vậy, chúng ta đều thả câu ở cùng một chỗ, sao con ngân giác cự ngư chỉ cắn câu của vị đạo hữu kia? Một tu sĩ thốt lên, giọng nói lộ ra dấu hiệu của đạo tâm bị phá. Vận khí thôi, vận khí thôi. Tại hại Trần Thành chúc các vị đạo hữu mau chóng câu được các loại linh ngư và dị bảo. Lục Huyền mỉm cười, thu con ngân giác cự ngư vào thao trùng nang, lên tin trấn an. Trong chưa đầy 10 ngày sau đó, hắn lại câu được thêm 2 con linh ngư tứ phẩm. Trong khi đó, không ít tu sĩ xung quanh, thậm chí hơn một nửa, vẫn chưa câu lên được con nào. Hiệu suất như vậy khiến đám người xung quanh hoặc là dần dần chết lặng, hoặc là đỏ mắt ghen ghét. Nhưng vì đây đều là tu sĩ, không tiện bộc lộ rõ ràng. A, ta cũng câu được rồi. Thạch Tử Thần bỗng nhiên đứng bật dậy, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích. Chúc mừng Thạch đạo hữu. Lục Huyền chúc mừng. Lục Huyền truyền âm nói, hắn dùng hạt sen ẩn chứa lôi bạo liên để vứt mồi nhằm thu hút ngân giác cự ngư. Thạch Tử Thần ngồi bên cạnh hắn cũng dùng thượng đẳng mồi, có khả năng trong thời gian ngắn câu được ngân giác cự ngư như Lục Huyền dự liệu. Những người khác không may mắn như hắn, họ không giống Lục Huyền, không biết rõ thông tin về linh ngư cắn câu, từ đó không thể chế tạo mồi đặc thù, nên việc thu hút linh ngư khó khăn hơn. Hầu hết tu sĩ chỉ có mồi thông thường, có chút sức hấp dẫn với linh ngư, nhưng không đáng kể. Việc câu được linh ngư chủ yếu phụ thuộc vào vận khí, điều này khiến hiệu suất câu cá giữa hai bên chênh lệch lớn. Dù có một số tu sĩ hiểu rõ sở thích của linh ngư, tác dụng cũng rất hạn chế. Thiên bảo chân hải rộng lớn và sâu thẳm, linh ngư lại có phạm vi hoạt động rất lớn, không thể đảm bảo biết được chúng ở gần vị trí thả câu. Vì vậy, việc chế tạo mồi đặc thù không khác gì mồi thông thường. Lục Huyền tiếp tục ngồi yên, tâm trí tập trung vào lưỡi câu trong sâu thẳm chân hà. Đột nhiên, dây câu hơi động, tâm thần hắn liền chú ý. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, ly hổ ngư, ngũ phẩm ly ngư, đầu giống rồng, toàn thân lân giáp, bốn chân như hổ chảo, là kết hợp giữa long và hổ yêu, trời sinh sức mạnh cự phách, nắm giữ bí thuật thủy hệ. Thịt của nó có thể dùng để rèn luyện thân thể và luyện đan. Nó sống sâu trong thiên bảo chân hà, thích nuốt các bảo vật, thường có thể phát hiện dị bảo hiếm thấy trong bụng, được gọi là thôn bảo ngư. Ngũ phẩm linh ngư Ly Hổ Ngư hay Thôn Bảo Ngư, chắc chắn trong bụng nó có bảo vật, lần này hắn sẽ kiếm lời. Hắn hưng phấn thầm nghĩ, hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Ly Hổ Ngư bên dưới vẫn chậm chạp không mắc câu. Có lẽ mồi chưa đủ hấp dẫn, hắn thở dài trong lòng. Ly Hổ Ngư là một loại ngư yêu dị chủng, thích nuốt các dị bảo lạc loài trong Thiên Bảo Chân Hạ. Muốn câu nó lên chắc chắn phải có bảo vật cao dài, mồi bình thường chỉ có thể coi là qua quýt. Tuy nhiên, dù linh trí nó đã mất, nhưng bản năng yêu thú vẫn tồn tại, như vậy dễ làm rồi. Hắn đắm chìm vào thao trùng nang. Thao trùng nang đã được hắn tế luyện thành pháp bảo không gian, có thể tự khống chế. Giữa ánh mắt phức tạp của mọi người, hắn không thể chế biến mồi ngay trước mặt, nên nghĩ ra biện pháp này. Tâm niệm vừa động, một loại linh thảo quái dị từ sâu trong thao trùng nang hiện ra, chính là đối với yêu thú, yêu tộc, vạn tượng thảo có sức hấp dẫn to lớn. Trong thao trùng nang, một gốc thực vật hình dáng tương tự vạn tượng thảo bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành những điểm linh quang và dung nhập vào một phần mồi. Lục Huyền nâng mặt ngọc linh can lên, bàn tay hiện ra một đoàn mồi đặc biệt vừa mới chế ra, treo lên lưỡi câu. Sau đó hắn bình tĩnh ném trở lại chỗ cũ. Vạn tượng thảo có sức hấp dẫn lớn đối với yêu thú, đặc biệt là Ly Hổ Ngư, vốn thích nuốt các loại bảo vật, càng khó mà cưỡng lại. Hắn tin tưởng có thể thu hút được con Ly Hổ Ngư này lần nữa. Quả nhiên, không lâu sau, mặc ngọc linh can bỗng nhiên kéo xuống mạnh mẽ, khiến hắn suýt ngã. Hắn nên tay nắm chặt mặc ngọc linh can trong lòng bàn tay. Lại có linh ngư rồi sao? Bên cạnh, Thạch Tử Thần đã chết lặng. Hiệu suất cầu linh ngư của Lục Huyền vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hy vọng là con linh ngư hảo hạng. Mặc dù Lục Huyền đã nhận ra đây là Ly Hổ Ngư, nhưng hắn vẫn giả bộ như không biết gì. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên, một con linh ngư quái dị và to lớn từ nước sông nhảy lên. Nó toàn thân phủ đầy lân giáp xanh đen, đầu như rồng, phần bụng có bốn chân, hình dạng như hổ. Vừa lộ diện, nó đã hướng về Lục Huyền phun ra dòng nước âm u, tựa hồ như từ u minh mà tới. Lục Huyền vẫn giữ vẻ bình thản, không chút sợ hãi. Trong tay hắn, Khổng Tước Minh Vương kiếm phân hóa thành ngàn vạn tia kiếm khí. Sau khi hấp thụ được đông đảo kiếm ý động huyền, hắn như nhìn thấu dòng nước âm trầm, từng luồng kiếm khí ngăn cản mọi đợt tấn công, làm bọt nước tóe ra khắp nơi. Vị đạo hữu này thả câu thật cao minh, linh ngư cứ thế mắc câu liên tục. Dù là trong lúc linh triều bộc phát, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Mấy tu sĩ đứng cạnh nhìn thấy Lục Huyền lại câu được một con linh ngư khác, ai nấy đều hiện rõ vẻ hâm mộ. Khoan đã, đây có phải là một con ngũ phẩm linh ngư hiếm thấy không? Tối thiểu cũng phải trị giá hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Tốc độ kiếm linh thạch như vậy đúng là kinh người. Đám người nhìn Lục Huyền khống chế con linh ngư kỳ dị, không khỏi cảm thán. Đây là ngũ phẩm Ly Hổ Ngư trong truyền thuyết sao? Loài này nổi tiếng vì thường giấu bảo vật trong bụng, được gọi là Thôn Bảo Ngư. Những bảo vật ấy có phẩm chất không kém gì bản thân linh ngư. Không chỉ vậy, chính linh ngư cũng có giá trị cực cao, có thể tăng cường sức mạnh nhục thân hoặc dùng để luyện đan làm thuốc. Một tu sĩ tinh mắt nhận ra lai lịch của con Ly Hổ Ngư này. Đạo hữu có thể giải phẫu nó để chúng ta mở rộng tầm mắt không? Đám tu sĩ nghe vậy không thể kiềm chế sự tò mò, liên dục dã. Tốt, Lục mẫu cũng đang có hứng thú, vậy sẽ làm cho các vị đạo hữu được mở mang. Lục Huyền mỉm cười đáp lại. Hắn lấy ra một thanh phi kiếm sắc bén từ túi trữ vật, một tay giữ chặt con Ly Hổ Ngư đang dãy giụa, rồi dứt khoát rạch phần bụng của nó. Giữa lúc mọi người hiếu kỳ ánh mắt dò xét, hắn lấy ra một cái khóa đồng lớn, khóa có ánh sáng u quang lưu chuyển, bên trong khảm những đường vân yêu ma. Các chi và ngực đều bị xiềng xích chặt chẽ trói buộc, từ khóa toát ra khí tức mạnh mẽ, có lẽ là lục phẩm pháp khí. Lục đạo hữu, 18 vạn hạ phẩm linh thạch có thể mua được cái khóa này không? Một lão giả kết đan hậu kỳ lớn tiếng hỏi. 18 vạn mà muốn mua một kiện lục phẩm pháp khí, có phải đang coi thường Lục đạo hữu không? Một lão già gầy gò khác tiếp lời. Ta nguyện ý ra 25 vạn hạ phẩm linh thạch, giá này đã rất có thành ý. Không có ý tứ, khó khăn mới ra một kiện chân quý bảo vật, Lục mỗ muốn giữ lại làm kỷ niệm. Lục Huyền mỉm cười lắc đầu, từ chối, đám người đành phải thôi. Một mặt hâm mộ nhìn hắn xử lý Ly Hổ Ngư và thu vào túi trữ vật. Khi biết hắn câu được một con ngũ phẩm Ly Hổ Ngư hiếm thấy, hứng thú của mọi người tăng vọt. Các loại mồi thượng đẳng dường như không cần dùng linh thạch. 3 ngày trôi qua, trong thời gian đó, Lục Huyền và các tu sĩ khác đều câu được nhiều loại linh ngư khác, chỉ có điều không xuất hiện thêm con Ly Hổ Ngư nào. Hắn ung dung, thần thái tự tại chú ý vào lưỡi câu và mồi câu đặc chế. Lại có Ly Hổ Ngư cắn câu. Trong đầu hắn chợt hiện ra một ý niệm quen thuộc. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Ly Hổ Ngư cắn câu. Một lát sau, khi thời điểm chớp nhoáng đến, hắn dùng sức kéo một cái. Ngay lập tức, từ một chỗ khác, bằng ngọc linh can truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Một đầu giao long hiện ra trên mặt nước. Đầu thứ hai là Ly Hổ Ngư. Hắn cảm thấy như điên lên. Trong lần linh triều bộc phát này, hắn đã nghiên cứu câu thuật, chuẩn bị linh can pháp khí và mồi thượng đẳng mấy năm, thậm chí trên 10 năm nỗ lực, mà tại sao vẫn không câu được một đầu ly ngư cao dài? Có tu sĩ lẩm bẩm, nhìn Lục Huyền thu được Ly Hổ Ngư ánh mắt mọi người đều có chút kỳ lạ. Lục đạo hữu, mau mau giải phẫu đầu ly hổ ngư này, xem trong bụng có bảo vật gì. Một tu sĩ khác thúc giục, thật có lỗi, hiện tại không có thời gian, chờ linh chưa bộc phát kết thúc, có cơ hội ta sẽ cho các vị đạo hữu xem. Lục Huyền mỉm cười từ chối. Kinh nghiệm giải phẫu trước đây khiến hắn giảm bớt sự hiếu kỳ, hơn nữa một hai lần đào ra bảo vật từ bụng cá đã quá mức kiêu ngạo, do đó dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hắn trực tiếp thu đầu ly hổ ngư thứ hai vào thao trùng nang. Thao trùng nang đã được tế luyện thành pháp bảo đi dai, có thể duy trì sinh cơ cho linh ngư, đảm bảo chúng tươi sống. Lục đạo hữu, người có bán mồi không? Ta có thể giá cao mua một phần. Một thanh niên tu sĩ kết đan trung kỳ truyền âm hỏi. Nhiều tu sĩ khác cũng nhận thấy sự khác thường và ngay lập tức có 5-6 người hỏi giá mồi. Vạn tượng thảo phần lớn dùng để nuôi dưỡng động phủ các linh thú, nhưng trong tay hắn số lượng không nhiều, hơn nữa mồi bên trong lại giấu hình cơ cầu được ly hổ ngư. Lục Huyền đương nhiên sẽ không đồng ý. Lục đạo hữu, ta chịu tốn 10 vạn hạ phẩm linh thạch để mua lại vị trí câu của ngươi, ngươi nghĩ sao? Một thanh niên kết đan không chịu bỏ qua tiếp tục hỏi. Hắn nhận thấy trong tay Lục Huyền có linh can, lưỡi câu phẩm chất chỉ ở mức trung thượng. Việc hắn có thể câu được nhiều linh ngư như vậy, hoặc là nhờ mồi đặc thù, hoặc là nhờ vận khí tốt, chọn được một vị trí thượng giai. Không được, vị trí này phải bắt đầu lại từ đầu, như vậy phiền phức quá. Lục Huyền truyền âm nói, đạo hữu, vị trí này đã có người trước đây giúp ta chiếm, giờ ngươi mới tới, xin trả lại cho ta. Một thanh âm hùng ác vang lên từ đám người. Ngay sau đó, một tu sĩ cao lớn, đầu trọc, chậm rãi bước ra. Hắn cao tới 2 mét, thân thể cơ bắp uốn lượn, gương mặt dữ tợn, hai cánh tay đen nhánh vạm vỡ sinh ra từ xương sườn. Đến đây, hãy đổi chỗ đi. Lục Huyền cười nhạt, hai ngũ phẩm ly hổ ngư quý giá, cùng nhiều loại linh ngư khác, rốt cuộc khiến lòng người nảy sinh tham niệm, cưỡng ép chiếm dụng vị trí câu của người khác mà còn không chịu trả lại. Tất nhiên, Lục đạo hữu không hiểu nhân tình, vậy cũng đừng trách Tần Mộ không khách khí. Đầu trọc tu sĩ, dưới xương sườn tráng kiện, cánh tay nổi lên ô quang, dưa lên cào. Hắn là Tần Đào, đến từ Dạ Lan giới, đã đạt đến kết đan cảnh giới viên mãn, trời sinh bốn tay. Nghe đồn Dạ Lan giới có một dị nhân tộc, trời sinh bốn tay, tinh thông luyện thể chi thuật, nhục thân vô cùng cường hãn. Tần Đào đã sớm đột phá kết đan viên mãn, không biết dưới tay hắn đã có bao nhiêu tính mạng, danh tiếng hùng ác thậm chí còn lan truyền đến giới vực khác. Trong đám người có kẻ nhận ra lai lịch của đầu trọc tu sĩ, khe khẽ bàn luận về hắn. Lục Huyên chỉ cười nhẹ, ánh mắt yên tĩnh. Nếu đạo hữu muốn giảng đạo lý, thì Lục Mỗ sẵn sàng giao lưu trao đổi thật tốt. Lục đạo hữu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Đầu trọc tu sĩ cười gằn nói. Hắn toàn thân linh lực khuấy động, phát ra một cỗ uy áp kinh người, khiến người bên ngoài không khỏi cảm thấy kính phục. Chỉ trong sát na, một đầu sinh ra bốn tay, cao tới 10 trượng dị tượng từ phía sau lưng hắn ngưng kết ra. Dị tượng hư ảnh bỗng nhiên hất lên, bốn cánh tay như ánh sáng bắn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, cẩn thận! Thạch Tử Thần lên tiếng hô. Một mặt thâm đen tấm chắn nhanh chóng ngăn trước mắt Lục Huyền. Lục Huyền linh thức quét một cái qua Thạch Tử Thần, sâu trong thức hải, từng đóa hoa sen ánh vàng rực rỡ không tiếng động sáng lên. Ngay sau đó, từng đạo phản âm vang lên bên tai đám người. Một khuôn mặt mơ hồ cao đến mấy chục trượng của kim cương pháp tướng chậm rãi hiện ra. Pháp tướng bấm thủ ấn huyền ảo của Phật môn, ngàn vạn tia Phật quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả một vùng thủy vực rực rỡ. Phật môn thần thông, một tu sĩ đầu trọc thất thanh la lên. Hư ảnh bốn tay dị tượng khi đối diện với kim cương pháp tướng mà Lục Huyền vừa tế ra, như một con gà non gặp phải thiên địch là diều hâu, lập tức đánh mất mọi ý nghĩ chống cự. Dưới ánh sáng Phật quang, hư ảnh bốn tay dị tượng đứng sững tại chỗ để mặc cho pháp tướng bắt lấy. Cùng lúc đó, tu sĩ đầu trọc có tâm ý tương thông với hư ảnh cũng không khỏi ngỡ ngàng một lúc. Nhưng ngay lúc này, trong tay Lục Huyền hiện ra từng chuôi phi kiếm màu trắng bạc, những thanh phi kiếm khẽ rung lên rồi lập tức hóa thành từng đạo kiếm ảnh trong suốt, ẩn mình vào hư không. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hư không nổi lên từng tầng gợn sóng trong suốt, phi kiếm tạo thành một trận thế kỳ diệu bao trùm lấy tu sĩ đầu trọc. Kẻ vừa trải qua một sát na hoảng hốt, vô tận kiếm ý bùng nổ, sát khí ngút trời, mang theo khí thế không thể ngăn cản, điên cuồng phóng về phía tu sĩ đầu trọc. Biết rõ sinh tử đang ở trước mắt, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, cơ bắp toàn thân nổi lên cao vồng, đen nhánh như từng khối tinh khiết. Có thể Lục Huyền sử dụng chính là phân quang độ ảnh kiếm quyết và bạch cốt sát sinh kiếm quyết, thêm vào đó là hơn phân nửa lục phẩm thiên lôi kiếm trận. Dù là đầu trọc tu sĩ nổi tiếng với nhục thân cường hãn, nhưng khi bị vô tận kiếm khí cuồng loạn tấn công, huyết nhục của hắn cũng trực tiếp vỡ vụn. Một đạo kim hoàng lôi quang chợt lóe, ngay lập tức đánh tan thần hồn của tu sĩ trong cơ thể hắn thành hư vô. Cảnh tượng này khiến đông đảo tu sĩ xung quanh im lặng, trong đầu họ không ngừng hiện lên hình ảnh đầu trọc tu sĩ hủy diệt, kết đan viên mãn đối đầu với kết đan hậu kỳ mà đối phương lại tàn nhẫn như vậy. Trong số tu sĩ cùng cấp, nhục thân của hắn có thể được xem là vô địch. Trong dự đoán của mọi người, Lục Huyền nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ vài hiệp, nhanh chóng tan tác hoặc nhếch nhác bỏ chạy, nhường lại vị trí câu cho đầu chọc tu sĩ. Hoặc hắn sẽ tìm chỗ hiểm yếu để chống cự, nhưng cũng chỉ có thể rơi vào trọng thương hoặc thậm chí bỏ mạng, vẫn phải nhường vị trí câu cho người khác. Kết cục lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không phải là vì tu vi thấp hơn Lục Huyền, mà chính là tất cả các tu sĩ xem trọng Tần Đào. Khi nghĩ đến Lục Huyền thi triển lôi đình thủ đoạn, không ít tu sĩ không khỏi thở dài. Bảo vật có sức thu hút, sau khi Lục Huyền liên tục câu được hai con ly hổ ngư, lòng tham của đầu chọc tu sĩ cũng bừng lên. Nhưng giờ phút này, những khao khát đó nhanh chóng tiêu tan như tuyết dưới ánh mặt trời chói chang. Trùng dày thần thông làm sao có thể kiếm khí phân hóa sát lục kiếm ý cùng với lục phẩm kiếm trận hình thức ban đầu, cả đạo thần bí linh lôi trong nháy mắt đã đánh tan một tên kết đan viên mãn tu sĩ thành hư vô. Vị lục đạo hữu này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Sau khi đám người kinh sợ, trong đầu họ xuất hiện từng ý niệm. Lục đạo hữu, ngươi không phải là một linh thực sư sao? Thạch Tử Thần khép miệng lại, ngơ ngác hỏi. Vượt qua một cấp độ tu vi, nhẹ nhàng diệt sát một tên kết đan viên mãn, đây thật sự là một linh thực sư sao? Đương nhiên, có thể an tâm bồi dưỡng linh thực, nắm giữ một chút thủ đoạn bảo vệ cũng rất bình thường. Hắn khẽ cười, đúng rồi, còn phải đa tạ Thạch đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Hắn cảm kích nói, khi bị tên tu sĩ đầu chọc đánh lén, Thạch Tử Thần đã tế ra một món phòng hộ pháp khí ngăn trước mặt hắn. Nhục thân hắn đã rất cường hãn, dù món pháp khí đó không có tác dụng gì, nhưng vẫn khiến Lục Huyền cảm kích không thôi. Thạch đạo hữu nhất định có biện pháp ngăn chặn đạo công kích đó. Thạch Tử Thần cười ngượng ngùng, dù sao ta cũng phải cảm tạ ngươi, Thạch đạo hữu. Còn về việc tạo ra sát nghiệt này, chắc hẳn Thạch đạo hữu có thể hiểu cho Lục Mỗ. Đối với một tu sĩ câu cá lâu năm, chiếm đoạt vị trí câu chẳng khác nào giết cha mẹ. Hắn vừa cười vừa nói, Lục đạo hữu nói rất đúng. Thạch Tử Thần khô khan đáp, tốt, tiếp tục câu cá đi. Lục Huyền nắm nhìn bốn phía, thấy một tu sĩ đầu chọc rơi xuống từ khu vực huyết nhục, dừng lại một chút. Đáng tiếc, phân bón thượng đẳng, trước mắt bao người không thể thu thập. Hắn thở dài trong lòng, trở về vị trí câu cá, ném ra mặc ngọc linh can, lại tiếp tục thả câu linh ngư. Việc diệt sát tu sĩ đầu chọc có hiệu quả chấn nhiếp khá rõ rệt. Từ đó, thái độ của mọi người đối với Lục Huyền cũng có sự thay đổi rõ ràng. Không còn tu sĩ nào hỏi thăm vị trí câu mồi nữa. Mặc dù sau khi Lục Huyền câu lên linh ngư, mọi người vẫn hâm mộ ghen ghét, nhưng ánh mắt của họ đều trở nên thanh tịnh, không còn chút tạp niệm. Sau đó, Lục Huyền duy trì hiệu suất thả câu như trước, thỉnh thoảng lại câu được một con linh ngư cao cấp. Con thứ ba là ly hổ ngư, con thứ tư cũng là ly hổ ngư. Số ly hổ ngư hắn câu được ngày càng nhiều, thanh danh của hắn ngày càng lan xa, thậm chí thu hút sự chú ý của khu vực trung tâm tông môn. Vị này chính là Lục đạo hữu sao? Tại Hạ Tịnh Hải Môn, Thạch Kiêm, xin chào đạo hữu. Ta nghe nói đạo hữu đã câu được vài con ly hổ ngư, trong môn nguyên anh sư thúc cũng rất hiếu kỳ, muốn cùng Lục đạo hữu trao đổi một chút kinh nghiệm. Một tu sĩ có khí chất nho nhã và râu dài tiến tới trước mặt Lục Huyền, ôn hòa nói. Hắn chỉ vào vị trí của Tịnh Hải Môn. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, cảm giác được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ xa hơn 10 dặm. Nguyên anh tu sĩ, trong lòng hắn bỗng run lên. Ôn sư thúc muốn hướng Lục đạo hữu tìm hiểu đôi điều về phương pháp câu lên ly hổ ngư, xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nếu được như ý, Tịnh Hải Môn nguyện thu nhận đạo hữu làm môn hạ, phù hộ đạo hữu trong tu hành sau này. Dù râu dài của tu sĩ ấy mang giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lời nói lại toát ra một loại cảm giác kiên quyết không cho phép từ chối. Nếu như trước đây, việc Lục Huyền chém giết tên tu sĩ đầu chọc chỉ nhằm cưỡng chiếm vị trí thả câu, thì lần này, sự việc với tu sĩ Tịnh Hải Môn đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Không chỉ muốn đoạt từ tay hắn phương pháp câu được ly hổ ngư, chúng còn muốn ép buộc hắn khuất phục, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Trong đầu hắn, ý niệm xoay chuyển nhanh chóng. Tịnh Hải Môn, nếu dựa theo lời của tên Thạch Khiêm vừa nói, thì có khả năng một tên nguyên anh chân quân đã tới đây vì linh triều chân hà bộc phát. Nếu ta trở mặt với chúng, liệu với thực lực hiện tại ta có thể đối đầu với một nguyên anh chân quân không? Nhục thân, linh thức, linh lực của ta đều vượt trội so với tu sĩ cùng bậc, thậm chí vượt xa, nhưng để so sánh với nguyên anh chân quân vẫn còn cách xa lắm. Hắn thầm tính toán trong lòng, mỗi nguyên anh chân quân đều là thiên chi kiêu tử trong hàng ngũ tu sĩ cùng thế hệ, thiên phú, tư chất và cơ duyên đều vượt trội hơn hẳn những tu sĩ khác mới có thể tấn thăng thành công. Vì thế, dù hắn đã thu được vô số bảo vật quý giá từ những lần kỳ ngộ, vẫn phải giữ thái độ cẩn trọng. Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Về phương diện bảo vật, hắn có trung giai pháp bảo Nam Minh, lôi hỏa giám và âm dương nguyên từ thần châm, đều là những vật hiếm thấy trong thiên hạ. Ngoài ra, hắn còn có tấm phù huyết giao kiếm thất phẩm, quà tặng từ Hoàn Chân kiếm chủ. Hắn nắm giữ bất động minh vương ấn và tiểu na di thuật, hai loại trung giai thần thông cùng với các loại đê giai thần thông như kim lũ, lôi y và ngũ lôi chính pháp. Tịnh Hải môn chỉ là một trung đẳng tông môn ở khu vực phụ cận. Tên Nguyên Anh chân quân kia có bảo vật thần thông có lẽ cũng không bằng hắn. Trong tay hắn còn nhiều thất phẩm bảo vật như cửa kiếm chu, đại nho văn cung, định phong thần châu và ngũ phương thần xa, nhưng hoặc chưa tế luyện thành pháp bảo, hoặc chỉ có tác dụng phụ trợ. Khi giao chiến với Nguyên Anh chân quân thì hiệu quả rất hạn chế. Hắn cũng có hơn 100 ngũ phẩm huyền âm kiếm phủ và chân sát kiếm phủ, mặc dù tổn thương đến Nguyên Anh chân quân có giới hạn, nhưng nhiều kiếm phủ tích lũy lại cũng rất đáng sợ. Thêm vào đó còn có vài chục đạo chu tà linh lôi sắp thành hình thiên lôi kiếm trận, những thứ này có thể tạo thành uy hiếp nhất định với Nguyên Anh chân quân. Nhìn như vậy, với sự giới hạn của linh lực và linh thức, hắn chỉ có thể đánh một trận với Nguyên Anh chân quân trong thời gian ngắn, đương nhiên chỉ đối phó được với Nguyên Anh tiền kỳ. Trong chớp mắt, hắn có một dự đoán đại khái, nếu nhanh chóng thua trận, khả năng đào mệnh trong hư không của hắn cũng không tệ lắm. Trung giai thần thông tiểu na di thuật trong cự ly ngắn có khả năng thuấn gì, trong giới tu hành khó có thể thoát khỏi tay một Nguyên Anh chân quân, nhưng trong hư không thì không giống vậy. Nơi đây trải rộng cương phong, lôi hỏa và những vết nứt không gian, càng dễ tìm cơ hội để thoát đi. Thêm vào đó, với năng lực phá không của thất phẩm cự kiếm chu, dù không thể đánh lại, Lục Huyền cũng rất tự tin sẽ bình an thoát khỏi Nguyên Anh chân quân. Tất nhiên, đây chỉ là tình hình sau khi hắn và Tịnh Hải môn hoàn toàn trở mặt. Trước đó, hai bên còn có sự nhượng bộ, hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Khoảng thời gian hắn im lặng lại khiến Thạch Khiêm và những tu sĩ xung quanh nghĩ rằng hắn đang ở thế yếu. Tịnh Hải môn lại dùng sức mạnh để áp chế thật to lớn mà lại nhăm nhe một tên tán tu bằng cách thả câu dị thuật. Thật không còn cách nào, ai bảo Lục đạo hữu chỉ là một tán tu lại nắm giữ dị thuật như vậy, trong linh chưa bộc phát không khác gì trẻ con ôm vàng đi giữa phố xá đông đúc, dễ dàng thu hút sự chú ý của tông môn tu sĩ. Ai, tán tu chúng ta thật sự gian nan quá, mọi người đều là kết đan tán tu, tuy kiên kỵ Tịnh Hải môn nhưng trong tình thế đông người họ vẫn không thiếu dũng khí để bày tỏ quan điểm. Có ai có ý kiến hãy đứng ra giao lưu trao đổi, Thạch Khiêm nói, trên mặt hiện lên một tia ngạo ý, liếc nhìn xung quanh, giọng nói lạnh lùng. Ngay lập tức mọi người câm lặng, không còn tiếng động. Thạch đạo hữu, ta có thể câu được ly hổ ngư quý giá này hoàn toàn nhờ vào vận khí của bản thân, nếu là đi qua giao lưu với Nguyên Anh tiền bối Tịnh Hải môn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Về phần danh nhập Tịnh Hải môn, Lục mỗ hiện tại đã có thân phận đệ tử tông môn, lại thêm tính tình tản mạn nên không tiện cũng như không muốn gia nhập thêm thế lực nào khác. Hắn tiến lên một bước, chậm rãi nói, ồ vậy cũng không sao, nếu muốn thì cứ việc thoát ly. Nhưng Lục đạo hữu, Tịnh Hải môn trong môn lại có đến 5 Nguyên Anh chân quân, người nếu gia nhập sẽ có hy vọng đạt được Nguyên Anh. Lục Huyền nghe vậy không khỏi nhíu mày, 5 Nguyên Anh chân quân vẫn chưa bằng một nửa số Nguyên Anh tu sĩ tại Hoàn Chân Kiếm Phong. Hắn biết rõ điều này nhưng lại không muốn để lộ ra thái độ thiếu tôn trọng. Thế nào, Lục đạo hữu vẫn không muốn đến thăm Tịnh Hải môn một chuyến sao? Thanh âm Thạch Khiêm chứa đựng vài phần tức giận. Hắn thấy mình là chân truyền đệ tử của Tịnh Hải môn, lẽ ra phải được tán tu như Lục Huyền kính trọng, nào ngờ hắn không những không như vậy mà còn có hành vi vô lễ. Ôn sư thúc đã mời, xem ra Lục đạo hữu không cho ta Tịnh Hải môn Nguyên Anh chân quân mặt mũi rồi. Linh lực trong người hắn khuấy động, đám tu sĩ xung quanh lập tức lùi lại, không dám để ý đến cần cầu trong tay nữa. Lục Huyền bên cạnh, Thạch Tử Thần vẫn đứng yên tại chỗ, không ngừng đánh ánh mắt ra hiệu cho hắn tạm thời chịu thua. Hả, đây không phải Lục đạo hữu của Động Huyền Kiếm Tông sao? Lần trước từ biệt tại Ly Dương đạo tông đã mấy năm, phong thái của Lục đạo hữu càng thêm sâu sắc. Đột nhiên một tiếng thanh âm trong trẻo vang lên từ trong đám đông, ngay sau đó một thanh niên mặc đạo bào xanh đậm, khí chất tuấn giật, chậm rãi bước ra, đệ tử của Thái Nhất đạo tông. Trong đám người mọi người xôn xao, thanh niên nhìn Thạch Khiêm thấy đối phương đã hoàn toàn hóa đá, trên mặt hiện ra một nụ cười ý nhị. Ta nghe nói bên này có một tu sĩ lợi hại, liên tục câu được mấy đầu ly hổ ngư, thậm chí đã dẫn đến một trận tranh đấu kịch liệt. Lại thấy Thạch đạo hữu đến từ Tịnh Hải môn, ta liền muốn đến tham gia náo nhiệt, không ngờ lại là Lục đạo hữu. Lần trước tại Ly Dương đạo tông, dù chưa cùng Lục đạo hữu giao lưu luận đạo, nhưng ta biết Động Huyền kiếm tông có một vị hoàn chân kiếm chủ thu nhận một linh thực sư lợi hại, hôm nay gặp mặt thật không ngờ còn được chứng kiến ngọn cờ thả câu chi thuật. Thanh niên mỉm cười nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lần trước tại Vạn Linh đại hội của Ly Dương đạo tông, Hoàn Chân kiếm chủ đã nói sẽ thu hắn vào Hoàn Chân kiếm phòng. Khi đại hội diễn ra, Mạc Viễn Phong và Vạn Trọng mang theo một số tu sĩ khác, không chừng ở đâu đó họ đã nói về việc hắn trở về Động Huyền kiếm tông. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chính hắn sau khi chính thức gia nhập kiếm tông bị các đại tông phái khác biết được. Dù sao kiếm tông là một trong những kiếm đạo đại tông đứng đầu chư thiên giới vực, việc một đệ tử nội môn mới gia nhập sẽ tự nhiên được các thế lực khác nắm rõ. Có lẽ thanh niên Thái Nhất Đạo Tông trước mắt, chính là vì thế mà biết được thân phận của hắn. Tại hạ nghe nói vị đạo hữu này có ý mời Lục đạo hữu gia nhập Tịnh Hải môn. Thanh niên đứng ngoài xem náo nhiệt, không ngại thêm dầu vào lửa nói. Thanh niên của Thái Nhất Đạo Tông lên tiếng, khiến mọi người nơi đây rơi vào trạng thái khiếp sợ lâu dài. Tên tán tu này lại xuất thân từ một trong những đại tông kiếm đạo hàng đầu. Sự trái ngược mạnh mẽ này khiến đông đạo tu sĩ khó mà tiếp nhận. Hơn nữa, lời này do chính miệng đệ tử nội môn của Thái Nhất Đạo Tông nói ra, độ tin cậy lập tức tăng cao rất nhiều. Thái Nhất Đạo Tông được biết đến là cự phách trong khu vực xung quanh. Thanh niên này nhanh chóng bị nhận ra là Từ Vị Cánh, đệ tử nội môn của Thái Nhất Đạo Tông. Không có gì lạ khi vừa rồi Lục đạo hữu lại nhẹ nhàng vượt qua một phẩm giai, dễ dàng diệt sát tần đạo, kết đan cảnh giới viên mãn. Nhiều người trong lòng bừng tỉnh, cảm giác về việc Lục Huyền dùng lôi đình thủ đoạn chém giết tần đạo cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều. Đệ tử nội môn của Động Huyền Kiếm Tông, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, việc vượt cấp chém giết một tên kết đan viên mãn tán tu thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một số tán tu trong lòng thầm kêu may mắn. Khi Lục Huyền liên tiếp câu được Ly Hổ Ngư, lòng tham của bốn tay đầu chọc tu sĩ cũng nổi lên. Nhưng họ còn chưa kịp hành động thì đã bị lôi đình thủ đoạn của Lục Huyền chấn nhiếp. Giờ đây biết được lai lịch của đối phương, họ không khỏi sinh ra cảm giác đại nạn không chết. Đắc tội với một tên tán tu còn dễ, dù không đánh lại cũng có khả năng trốn thoát, nhưng nếu đắc tội với đệ tử Động Huyền Kiếm Tông thì không có chỗ nào để ẩn nấp. Kiếm Tông thượng và Bích Lạc Hạo Hoàng Tuyền cũng sẽ tìm ra người. Nếu nói các tu sĩ ở đây chỉ khiếp sợ lời nói thì Tĩnh Hải Môn Thạch Khiêm chính là hối tiếc không kịp. Hắn vốn nghĩ đối phương chỉ là một tên tán tu, vì vậy trong lời nói hoàn toàn không có chút khách khí nào, thật không ngờ lại đụng phải một đạo tâm sắt như vậy. Động Huyền Kiếm Tông, dù Tĩnh Hải Môn có dốc toàn lực cũng không đủ sức so sánh với Kiếm Tông. Nguyên lai là Lục đạo hữu của Động Huyền Kiếm Tông, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Thạch Mỗ vừa rồi nếu có vai chạm đến đạo hữu, xin đạo hữu đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng. Thạch Khiêm không còn chút kiêu ngạo trước đó, cúi đầu nói, ngươi, một nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, chạy xa như vậy đến đây làm gì? Hắn âm thầm oán thầm trong lòng, Lục đạo hữu, tại hạ còn phải về tông môn thỉnh sư thúc nói rõ tình huống, không thể cùng đạo hữu đi bồi tiếp. Hắn hướng Lục Huyền cùng với thanh niên của Thái Nhất Đạo Tông nói vài câu đơn giản, rồi xám xịt rời đi. Lục đạo hữu, tại hạ Từ Vị Cánh, là nội môn đệ tử của Thái Nhất Đạo Tông. Thanh niên quay lại nói với Lục Huyền, gặp qua Từ đạo hữu. Hắn mỉm cười chắp tay, không ngờ Lục đạo hữu sẽ xuất hiện ở nơi này trong Chân Hà Thủy Vực, nếu có gì tiếp đón không chu đáo, mỏng hãy tha lỗi. Lục mẫu chỉ tình cờ đi qua nơi đây, nghe nói linh triều bộc phát nên đến tham gia náo nhiệt, không ngờ lại dẫn đến nhiều thị phi như vậy. Hắn Lục Huyền thản nhiên nói, trong lòng có chút đỏ mắt. Đúng rồi, Lục đạo hữu, bản tông Thái Sư trưởng lão cũng đã tới ngay tại tông môn nơi đó, hắn cùng Hoàn Chân tiền bối có giao tình không cạn, ngươi có muốn qua vấn an một tiếng không? Từ Vị Cánh cười hỏi, tốt, phiền phức Từ đạo hữu dẫn ta đi bái kiến Thái Sư tiền bối. Hắn Lục Huyền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, hai người trong ánh mắt phức tạp của mọi người bay đến khu vực trung tâm. Chẳng bao lâu họ đã tiến vào danh địa Thái Nhất Đạo Tông. Thái Sư sư bá, các vị sư thúc, vị này chính là Lục Huyền Lục đạo hữu, là Động Huyền Kiếm Tông Hoàn Chân kiếm chủ tự mình nhận lấy nội môn đệ tử. Từ Vị Cánh dẫn Lục Huyền tới trước mặt mấy vị nguyên anh chân quân, cầm đầu là một lão già tóc bạc, diện mạo đồng nhân, ánh mắt như tinh không thâm thúy, khí tức như vực sâu biển cả, có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Phía sau hắn có 5 tên nguyên anh tu sĩ, 4 tên tiền kỳ, 1 tên trung kỳ. Nghe Từ Vị Cánh nói, trên mặt họ đều nở nụ cười tha thiết. Vãn bối Động Huyền Kiếm Tông Lục Huyền, kính chào Thái Sư tiền bối và các vị tiền bối. Hắn Lục Huyền thành kính thi lễ, nguyên lai là đệ tử của Hoàn Chân đạo hữu, ngươi sư tôn gần đây được chứ? Lão giả tóc bạc mỉm cười hỏi, nhờ tiền bối nhớ thương, sư tôn mọi chuyện đều tốt. Hắn Lục Huyền đáp, Lục Huyền bị Hoàn Chân kiếm chủ thu vào kiếm phong, mặc dù hắn không có danh phận sư đồ, nhưng vẫn được xưng tụng là nửa cái sư tôn, nên không cố ý làm rõ mối quan hệ với Hoàn Chân kiếm chủ. Nghe Vị Cánh nói rằng hắn có chút ma sát với Ôn Thanh Sơn của Tĩnh Hải môn, Ôn Thanh Sơn hỏi, ngươi có muốn ta ra mặt giúp ngươi giải quyết không? Đa tạ Thái Sư tìm bối quan tâm, chỉ là một chút hiểu lầm, không thành vấn đề. Lục Huyền tự tin đáp, hắn nghĩ rằng đã lộ ra thân phận đệ tử Kiếm Tông, nên cũng không cần lo lắng về một tu sĩ nguyên anh của Tĩnh Hải môn. Hiện tại Ôn Thanh Sơn và những kẻ khác đều phải lo lắng cho tính mạng của mình. Dù sao những thù hằn đã bộc lộ ra trước mặt mọi người, nếu Lục Huyền gặp chuyện gì, Động Huyền Kiếm Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho toàn bộ Tĩnh Hải môn. Tốt, tóc bạc lão giả khẽ gật đầu. Nhưng ngay lúc đó bên ngoài vang lên một giọng nói già nua, Thái Sư đạo hữu, tại hạ Ôn Thanh Sơn tới đây để gặp vị Động Huyền Kiếm Tông Lục tiểu hữu. Vừa dứt lời, hai tu sĩ tiến vào khu vực của Thái Nhất Đạo Tông. Người cầm đầu thân hình cao lớn, dáng vẻ uy phong, khí chất tựa như không giận mà uy, phía sau là một trung niên tu sĩ đã đạt kết đan cảnh giới viên mãn. Vãn bối Lục Huyền, gặp Ôn tiền bối. Dù biết đối phương là nguyên anh tu sĩ, lại còn chủ động tìm đến mình, Lục Huyền vẫn thể hiện sự khiêm tốn. Lục tiểu hữu quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng. Ôn Thanh Sơn mỉm cười nói, tiền bối quá khen. Lục Huyền nở một nụ cười ngượng ngùng, đóng vai rất tốt một kẻ vãn bối khiêm nhường. Trước đây Lục tiểu hữu câu được Lý Hồ Ngư, Ôn Mộ hiếu kỳ, liền bảo đệ tử dưới môn tới hỏi thăm, không ngờ đệ tử của ta lại không hiểu chuyện, có phần cưỡng ép. Lần này ta đến đây chính là để xin lỗi tiểu hữu ngươi. Ôn Thanh Sơn nói với giọng ôn hòa, không có gì, không có gì đáng ngại. Tại hạ chỉ là quen với cách hành xử phóng túng, nên có đôi chút mâu thuẫn với cách mời của Thạch đạo hữu. Lục Huyền vừa cười vừa đáp, hắn hiểu rõ Ôn Thanh Sơn, một nguyên anh chân quân, đang cho hắn một lối thoát, nên cũng thuận theo mà bước xuống. Tốt, không hổ là đệ tử kiếm tông, lòng dạ rộng lượng. Đệ tử của Tình Hải môn còn phải học hỏi nhiều. Ôn Thanh Sơn cười tủm tỉm nói tiếp, chỗ này có 20 thượng phẩm linh thạch, coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho Lục tiểu hữu. Ngay lập tức, tu sĩ đứng sau Ôn Thanh Sơn đưa ra 20 viên thượng phẩm linh thạch, mỗi viên tỏa sáng lấp lánh, kích thước lớn hơn hẳn so với trung phẩm linh thạch, toàn thân óng ánh, tràn đầy linh khí vô cùng đậm đặc. Thượng phẩm linh thạch, Lục Huyền trong lòng thầm cảm thán, một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 trung phẩm linh thạch, tức là 10000 hạ phẩm linh thạch. Ở tu hành giới, loại thượng phẩm linh thạch này cực kỳ hiếm thấy, 20 viên thượng phẩm linh thạch có giá trị vượt xa 20000 hạ phẩm linh thạch, đối với một tu sĩ kết đan như hắn mà nói, đó là một con số không hề nhỏ, quá quý giá, vãn bối nhận lấy thì ngại lắm. Lục Huyền vội vàng khoát tay từ chối, trưởng bối ban thưởng không thể từ chối. Chút linh thạch này đối với thân là Động Huyền kiếm tông đệ tử như ngươi hoàn toàn không đáng kể. Ôn Thanh Sơn vừa cười vừa nói, 20 cái thượng phẩm linh thạch bay tới trước mặt Lục Huyền. Vậy vãn bối xin đa tạ Ôn tiền bối. Lục Huyền từ chối không được, đành phải tiếp nhận. Tốt, Ôn Thanh Sơn vỗ tay cười lớn, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, từ hôm nay tiểu hữu chính là bằng hữu của ta tại Tĩnh Hải môn, nếu có thời gian rảnh hoan nghênh ngươi tới Tĩnh Hải môn làm khách. Hắn ôn hòa nói, có cơ hội ta nhất định sẽ bái phòng tiền bối, còn muốn thỉnh giáo tiền bối và các đạo hữu Tĩnh Hải môn về dị thuật. Lục Huyền khách khí đáp. Ôn Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, động viên Lục Huyền vài câu, rồi mang theo tên tu sĩ Tĩnh Hải môn rời đi. Hắn chuyển động tâm niệm, 20 cái thượng phẩm linh thạch trước mặt lập tức biến mất. Tĩnh Hải môn có thành ý khá lớn a, hắn thầm nghĩ, biết được thân phận đệ tử Động Huyền kiếm tông của mình, nguyên anh chân quân Tĩnh Hải môn đã tự mình tới xin lỗi, còn chủ động tặng 20 cái thượng phẩm linh thạch, có thể nói là tràn đầy thành ý. Dưới tình hình này, hắn cảm thấy sự không thoải mái trong lòng mình dần tan biến. Lần sóng gió nhỏ này khiến hắn nhận thức mới về thân phận đệ tử kiếm tông của mình. Chỉ riêng danh hiệu đệ tử Động Huyền kiếm tông cũng đủ để một nguyên anh chân quân hạ mình xin lỗi. Điều này cho thấy sức mạnh của đại tông môn. Xem ra về sau hắn phải cố gắng tận dụng thân phận này. Hắn không khỏi cảm khái. Tốt, Tịnh Hải môn hẳn sẽ không gây phiền phức cho Lục tiểu hữu đâu. Ngược lại, bọn họ còn mong ngươi sớm bình an. Thái sư chân quân mỉm cười gật đầu, đa tạ thái sư tiền bối đã vì vãn bối mà chống đỡ, tăng thêm lòng dũng cảm. Ở đây có mấy bình linh nhưỡng vãn bối ủ chế, phẩm chất cũng không tệ, xin mời tiền bối và các đạo hữu nếm thử. Lục Huyền chắp tay nói, sau đó phất tay, 3 bình ngũ phẩm linh nhưỡng và 10 bình tứ phẩm linh nhưỡng liền xuất hiện trước mặt. Tiểu hữu thật hào phóng. Thái sư chân quân ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hơn 10 bình linh nhưỡng, thấp nhất là tứ phẩm, còn có 3 bình ngũ phẩm, tích lũy lại cũng là một tài sản lớn, ngay cả nguyên anh chân quân cũng phải cân nhắc khi đưa ra. Nhưng Lục Huyền lại không nhíu mắt một cái. Tiền bối quá khen, ngài và kiếm chủ là hảo hữu chí giao, một chút linh nhưỡng này không tính là gì. Lục Huyền mỉm cười đáp, hắn biết Thái Xu là nguyên anh hầu kỳ trưởng lão của Thái Nhất Đạo Tông, có quan hệ đặc biệt với Hoàn Chân kiếm chủ. Hơn nữa, vừa rồi Thái Xu chủ động muốn giúp hắn giải quyết khó khăn, việc đưa ra những linh nhưỡng này cũng là điều nên làm. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi tiểu hữu, không biết người có ngại không? Thái Xu chân quân đột nhiên nói, tìm bối cứ hỏi, vãn bối biết gì sẽ nói nấy. Tiểu hữu ngươi thả câu Ly Hổ Ngư, khiến Ôn Thanh Sơn của Tĩnh Hải môn không khỏi sinh lòng tham niệm, muốn bức bách ngươi dâng lên độc môn thủ đoạn. Lão hủ trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vì tiểu hữu ngươi thả câu Ly Hổ Ngư hiệu suất thật sự quá cao, dù là những môn phái nhỏ chiếm giữ vị trí có lợi cũng khó có thể câu được Ly Hổ Ngư nhiều như ngươi. Thái sư chân quân bình thản nói, đương nhiên nếu tiểu hữu nguyện ý nói ra, phương pháp này có giá trị tương đối cao, đạo tông sẽ sẵn sàng dùng bảo vật cung cấp để đổi lấy. Lục Huyền suy nghĩ một chút, quyết định sẽ tiết lộ về Vạn Tượng Thảo. Về phần tin tức quan trọng nhất liên quan đến linh ngư, hắn sẽ cẩn thận giữ kín trong lòng. Kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ tăng thêm một vài thứ vào mồi thôi. Hắn trong tay hiện ra một gốc linh thảo quái dị, còn sót lại một nửa, hình thái giống như một đầu yêu thú nuốt sống người, sinh động như thật. Đây là ngũ phẩm Vạn Tượng Thảo, vãn bối ngẫu nhiên trồng được vài cây rồi lẫn vào mồi câu, không ngờ lại có hiệu quả bất ngờ. Vạn Tượng Thảo nghe nói có sức hấp dẫn rất mạnh đối với cao giai yêu thú và yêu tộc. Ly Hổ Ngư không chỉ có bản năng của yêu thú mà còn thích sưu tập các loại bảo vật, nên rất dễ dàng bị Vạn Tượng Thảo dẫn dụ. Và lại, vãn bối có chút tâm đắc trong việc bồi dưỡng linh thực, gốc Vạn Tượng Thảo này phẩm chất cũng tạm được, hiệu quả hấp dẫn Ly Hổ Ngư sẽ mạnh hơn một chút. Lục Huyền nói với giọng khẩn thiết, nguyên lai là Vạn Tượng Thảo. Thái Su Chân Quân gật đầu, loại linh thực này ta từng nghe qua, rất hiếm gặp trong tu hành giới, có khả năng để thăng huyết mạch yêu thú, thực sự có lực hấp dẫn lớn đối với chúng. Tiểu Hữu không chỉ thành công bồi dưỡng nó, mà phẩm chất còn vượt xa cấp bậc thông thường, hiệu suất như vậy cũng không có gì lạ. Thái Sù Chân Quân chậm rãi bước đến khu vực trung tâm bên bờ chân hà. Dù biết phương pháp này cũng rất khó tìm được một gốc Vạn Tượng Thảo phẩm chất cao, dẫu vậy vẫn phải cảm ơn Tiểu Hữu đã chia sẻ phương pháp này với lão hụ. Một lát nữa đạo tông sẽ có một trận vây bắt cá quy mô không nhỏ, Tiểu Hữu có thể ở lại quan sát, chờ đến khi lên cá xong ngươi có thể mang một ít về. Hắn quay đầu nói với Lục Huyền, vây cá không phải câu cá. Lục Huyền nghe vậy trong lòng dấy lên nghi hoặc, rất nhanh nghi hoặc của hắn được giải đáp. Trước mặt hắn, một Nguyên Anh Chân Quân phóng ra linh khí mãnh liệt, một chiếc lưới cực lớn xuất hiện ở khu vực trung tâm. Chiếc lưới trải rộng bao phủ mấy trăm trượng, dây lưới lớn cỡ cổ tay, có màu sắc khác nhau, được bện từ gân rồng của những con giao long. Mỗi một cây gân rồng bên ngoài được vẽ những đường vân huyền ảo liên kết với nhau, tạo thành một sức mạnh uy nghiêm khiến người ta không khỏi cảm thấy kính phục. Chiếc lưới lớn này là do tông môn đặc biệt luyện chế cho linh triều bộc phát. Thái Nhất Đạo Tông không xa Thiên Bảo Chân Hà đã chậm rãi nghiên cứu ra một số quy luật của linh triều bộc phát. Đến thời điểm đặc thù đó, số lượng linh ngư trong chân hà sẽ càng nhiều, phạm vi hoạt động rộng lớn, khả năng dùng lưới lớn để bắt được sẽ không nhỏ. Nhiều năm trước, tông môn có một người đam mê câu cá nhưng kỹ thuật không tinh thông. Nguyên Anh Chân Quân không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, liền nghiên cứu vô số cầm chế, nghĩ ra cách luyện chế chiếc lưới lớn pháp khí này. Qua hơn 100 năm, tông môn tìm được mấy chục đầu lục phẩm gia long cân rồng, tập hợp những tu sĩ am hiểu luyện khí, bỏ ra hơn 10 năm công sức mới tạo ra chiếc lưới lớn này. Phẩm giai của lưới lớn này chỉ cách thất phẩm một bậc, nhưng nhờ vào số lượng gân rồng đông đảo và quy mô cầm chế lớn, sức mạnh đã không thua kém thất phẩm pháp khí. Trong Thiên Bảo Chân Hà, ngay cả thất phẩm cần câu cũng khó lòng sánh bằng chiếc lưới lớn này. Ánh mắt Thái Su Chân Quân lóe lên một tia mờ ảo đầy đắc chí. Dù cho người có tài năng câu cá mạnh mẽ, dưới chiếc lưới lớn này cũng chỉ thường thôi. Trên trăm đầu lục phẩm gia long gân rồng, thật là một cú đại thủ bút. Lục Huyền không khỏi cảm khái. Mặc dù trong lúc đó khả năng mua sắm và trao đổi để đạt được không ít gân rồng, có thể bình thường săn giết cũng không phải số ít. Điều này cũng phần nào xác minh sức mạnh của Thái Nhất Đạo Tông. Thế nhưng tên Nguyên Anh Chân Quân kia không thể câu được linh ngư mà lại nghĩ ra một biện pháp như vậy, thật sự là sự sỉ nhục đối với lão ngư ông. Đoạn gia long gân rồng này được luyện chế thành lưới lớn, có tính bền dẻo cực mạnh, cho dù có mấy chục hoặc trăm đầu linh ngư cao cấp xung kích vào lưới vẫn có thể chịu đựng. Hơn nữa lưới lớn còn chứa đựng một chút long uy, tự như có hiệu quả thiên nhiên áp chế đối với linh ngư. Gân rồng trên lưới được vẽ nhiều cấm chế, giúp cầm cố và trói buộc hành động của linh ngư rất hiệu quả. Thái Sư Chân Quân đứng sau, từ vị cánh tiến lên một bước, giới thiệu với Lục Huyền, đúng là vây cá thượng đẳng lợi khí. Lục Huyền gật đầu tán thưởng, nhưng thật sự không có kỹ thuật hàm lượng một chút nào. Lưới lớn này bị hạn chế không ít, chỉ thích hợp sử dụng trong thời điểm linh triều bộc phát. Trước tiên cần hai hoặc ba Nguyên Anh Chân Quân dẫn dắt hơn 10 kết đan chân nhân mới có thể khống chế lưới lớn, ngăn chặn linh ngư dị loại trốn thoát ra ngoài sau khi vào lưới. Mặt khác, trong những thời điểm khác, cho dù là trong khu vực chân hạ, số lượng linh ngư cũng rất ít, một lần thả lưới xuống khả năng không thu hoạch được gì là cực lớn, chỉ có thể chờ linh triều bộc phát, tìm đến vị trí tập trung linh ngư rồi dùng lưới lớn này sẽ có thể bắt được một lượng lớn linh ngư cao cấp. Đương nhiên vì việc thôi động lưới lớn tiêu hao khá nhiều và cần thời gian để linh ngư trở lại bổ sung, nên lưới lớn này chỉ có thể sử dụng một lần sau 10 ngày nửa tháng. Từ vị cánh chậm rãi nói, vậy cũng khá đấy, một lần thả lưới xuống liền có thể thu hoạch được nhiều linh ngư cao cấp. Lục Huyền hâm mộ nói, hắn mặc dù khinh thường việc dùng lưới lớn để vây cá nhưng vẫn không khỏi đỏ mắt trước thu hoạch của đạo tông. Khi đang cảm khái, hắn thấy ba tên Nguyên Anh Chân Quân đứng ra tạo thành thế ỷ dốc, linh lực trong họ điên cuồng tràn vào lưới lớn, những cây gân rồng với màu sắc khác nhau nhanh chóng sáng lên, bên ngoài linh khí lưu chuyển, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, từng hình ảnh giao long trong suốt bay ra, nhấc lên những trận thủy triều linh khí. Lục Huyền cùng Từ Vị cánh lùi lại một chút, lặng lặng quan sát hoạt động vây cá của đạo tông. Sau khi những hư ảnh giao long xuất hiện, hơn 10 tên kết đan chân nhân lặng lẽ xuất hiện trên lưới lớn, tạo thành một trận thế kỳ dị, khiến cho lưới lớn trở nên hòa hợp hơn. Lưới lớn bị Nguyên Anh Chân Quân nắm chắc, cùng nhau hất lên, chìm vào nước sông tối đen. Hơn 10 tu sĩ đạo tông nhắm chặt hai mắt, tâm niệm hợp nhất, cùng lưới lớn hòa vào một chỗ. Nửa khắc sau, nước sông tối đen xuất hiện phản ứng kịch liệt, từng bong bóng lớn bằng gian phòng cuồn cuộn tuôn ra. Rất nhanh, từng đầu linh ngư lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mắt mọi người. Lên hàng, Lục Huyền trong lòng chờ mong, hai mắt phát ra linh quang mờ ảo để nhìn rõ hơn. Những âm thanh rầm rầm vang lên, từng đầu linh ngư nổi lên mặt nước, nhanh chóng di động. Mỗi khi có linh ngư muốn chui vào sâu trong chân hà lần nữa, hoặc khi chúng mạnh mẽ xung kích vào lưới lớn, từng cây gân rồng trên lưới liền xuất hiện, vô số phù văn lớn chừng cái đầu. Cơn cuồng phong cùng mưa rào cuốn lấy linh ngư, khiến cho chúng không còn một tia hy vọng để thoát thân. Ba tên Nguyên Anh chân quân cùng với hơn 10 tên kết đan chân nhân, như thể đối mặt với đại địch, chăm chú dán mắt vào từng cây gân rồng, sợ rằng bọn chúng không thể chịu nổi sức mạnh từ những linh ngư cao dài. Trong khoảnh khắc, trên mặt nước hiện ra cảnh tượng giống như nhiều cao dài tu sĩ đang ra đấu pháp, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Nhiều như vậy, khi lưới lớn từng chút một được kéo lên, từng đầu linh ngư to lớn dần dần lộ ra, trong đó có Lục Huyền, người đã từng câu được Ám Minh ngư, Ngân Giác cự ngư và Ly Hổ ngư, cùng nhiều loại linh ngư khác. Hắn thậm chí còn thấy một con cự quy gần một trượng, có ba cái đầu, toàn thân đen nhánh, trong miệng phun ra một loại nước hắc hôi tanh. Hắc thủy đó có tác dụng ăn mòn mạnh mẽ, khi rơi xuống gân rồng, những cấm chế phù văn liền ảm đạm đi không ít. Ngoài ra, còn có một loại yêu ma hình thái quái dị, giống như được kết thành từ vô số cây rồng, từng tia yêu khí muốn chui ra từ khe hở của lưới lớn. Nhìn dáng vẻ, hẳn là nắm giữ một loại phép độn tàu đặc biệt nào đó. Tất nhiên, trong số đó cũng có khoảng 6 đầu ngũ phẩm ly hổ ngư mà Lục Huyền vừa thu hoạch được. Từ đạo hữu, chúc mừng chúc mừng, lần này đạo tông thu hoạch lớn à? Hắn cười, chắp tay nói, Thái Sư chân quân tự nhiên không thể suốt ngày bồi tiếp hắn. Từ Vị Cánh từng gặp mặt tại Ly Dương đạo tông, hiện đang ở bên cạnh hắn. Dù sao, đây cũng là sức mạnh của một tông môn, linh ngư phải do tông môn phân phối, không thể so với Lục đạo hữu tự mình chiếm hữu. Từ Vị Cánh nói, sau khi lưới lớn được kéo lên bờ, một tu sĩ tinh thông trận pháp cấm chế từ tông môn tiến lên, giải khai gân rồng cấm chế trên lưới, lấy ra từng đầu linh ngư. Đầu yêu ma đê dây kia dễ dàng bị một Nguyên Anh tu sĩ xử lý. Tổng cộng có hơn 30 đầu linh ngư, mỗi đầu đều không thua kém ngàn cân, trong đó có mấy đầu rõ ràng là lục phẩm cấp bậc, nếu dùng cần câu thông thường, chỉ sợ vài hiệp sẽ trực tiếp đứt gãy. Một số tu sĩ có kinh nghiệm phong phú tiến lên, nhanh chóng xử lý thịt linh ngư bị đồng hóa bởi chân hà. Thái Nhất đạo tông rất mạnh mẽ, không giống như Lục Huyền, không dám mổ xẻ ly hổ ngư mà chọn cách mở bụng. 6 đầu ly hổ ngư đã móc ra không ít bảo vật, trong đó có 2 kiện pháp bảo mảnh vỡ, một kiện giữ được hoàn chỉnh, chỉ cần luyện chế là có thể khôi phục. Còn có một bình phong ấn đan dược, một ngọc giản xanh đen sáng bóng và một khối phát ra linh quang chảy máu đỏ. Đặc biệt, từ một đầu cuối cùng của ly hổ ngư, hắn còn đào ra 2 cái kỳ dị linh trùng. Nhìn thấy một loại linh trùng cao dai không quen, ánh mắt Lục Huyền không khỏi dừng lại một chút. Cái động tác nhỏ này đã bị Từ Vị Cánh nhẹ cảm nhận ra, trên mặt hiện ra một nụ cười. Hắn dẫn Lục Huyền tiến vào khu vực trung tâm rất nhanh. Có một người trung niên kết đan viên mãn bước tới trước mặt hai người. Lục đạo hữu, tại hạ Hạ Phi, theo yêu cầu của trưởng lão Thái Sư, đến đưa cho đạo hữu một chút linh ngư thịt. Hắn đưa cho Lục Huyền một túi trữ vật màu đen. Lục Huyền dùng linh thức quan sát, trong túi có hơn 1.000 cân linh ngư thịt, chủ yếu là tứ phẩm, không thiếu ngũ phẩm cấp bậc, giá trị rất cao. Đa tạ Thái Sư tiền bối, nhiều như vậy linh ngư thịt, vãn bối nhận lấy thì ngại quá. Lục Huyền khách khí nói, rồi nhận túi trữ vật. Còn có, sau khi tông môn giải phẫu một đầu ly hổ ngư, phát hiện trong bụng có 2 cái kỳ dị linh trùng. Hạ Phi vừa cười vừa nói, Lục đạo hữu, người có tài năng trong việc bồi dưỡng linh thực, hy vọng người có thể thành công nuôi dưỡng chúng. Mọi tu sĩ trong tông, kể cả mấy tên Nguyên Anh chân quân, đều chưa từng thấy 2 linh trùng kia, không rõ chúng là loại hiếm thế nào hay một dạng linh trùng biến dị. Tông môn giữ lại cần tốn nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, còn không bằng trực tiếp đưa cho Lục Huyền một ân tình. Thái Sư chân quân và Kiếm Hoàn chân có giao tình rất sâu, còn Lục Huyền thì nhiệt tình chu đáo, lại có nhãn lực độc đáo, liền dứt khoát đưa ra 2 linh chủng làm lễ gặp mặt. Đa tạ Thái Sư tiền bối đã tặng cho tại hạ lễ vật hậu hĩ như vậy. Lục Huyền lần nữa bày tỏ lòng cảm kích. Tu sĩ Thái Nhất đạo tông không thể nhận ra chủng loại linh chủng, do đó cũng không hiểu rõ giá trị của chúng, nhưng với hắn thì lại khác. Tâm thần hắn ngưng tụ, mọi thông tin về linh chủng đều có thể lần lượt lộ ra trước mắt hắn. Sau khi nhận lấy linh chủng, Lục Huyền không dừng lại quá lâu ở Thái Nhất đạo tông, hắn giao lưu một phen với Từ Vị Cánh và các tu sĩ khác, rồi cáo từ Thái Sư chân quân cùng một vài Nguyên Anh tu sĩ. Lục đạo hữu, ngươi trở về, vị trí câu của ngươi ta sẽ trông coi. Trở về vị trí câu trước kia, Thạch Tử Thần nở một nụ cười tha thiết. Ban đầu hắn chỉ coi Lục Huyền là một tán tu, nhưng khi thấy hắn thả câu ở cùng một vị trí tương đối lâu, hai bên đã hòa hợp. Khi tên đầu chọc tu sĩ bốn tay đánh lén, Thạch Tử Thần còn chủ động sử dụng pháp khí hộ thân giúp đỡ Lục Huyền. Hắn không ngờ đối phương lại là đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, nổi tiếng trong chư thiên giới vực, thậm chí có thể vượt cấp nhẹ nhàng diệt sát một tu sĩ kết đan viên mãn. Quả thật không hổ là đệ tử kiếm tông, ngay cả việc thả câu linh ngư cũng lợi hại như vậy. Thạch Tử Thần trong nháy mắt liền đem tài nghệ thả câu của Lục Huyền quy công cho thân phận kiếm tông của hắn. Trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ vững chắc muốn ôm lấy bắp đùi này. Thạch đạo hữu, làm phiền ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói, rồi tiếp tục thả câu linh ngư. Có lẽ do linh triều sắp lắng lại, số lượng cũng như phẩm giai của linh ngư câu được đều rõ ràng hạ xuống, không còn câu lên một đầu ly hộ ngư nào nữa. Rất nhanh, từng người tu sĩ lặng yên rời đi. Trước khi đi đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình bị người chú ý. Phải biết rằng số lượng kết đan chân nhân tụ tập tại vùng này thật sự rất đông, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng có không dưới 20 vị, trong số đó có ngư lòng hỗn tạp, không chừng có cả tà tu trà trộn vào. Thạch đạo hữu, ta cáo từ, lần sau sẽ cùng ngươi câu linh ngư. Trong hư không, Lục Huyền chắp tay chào từ biệt Thạch Tử Thần. Dễ nói dễ nói, còn phải nhiều thỉnh giáo Lục đạo hữu. Thạch Tử Thần chọn ngồi bên cạnh Lục Huyền lần này, nhờ vậy mà câu được 4 đầu linh ngư, coi như thu hoạch khá. Hai người mỗi người đi một ngã. Lục Huyền ngự sử lấy một thanh phong, lôi quanh quẩn phi kiếm, nhanh chóng bay đi trong không trung. Chờ đến khi không còn ai xung quanh, hắn lấy hoa mị nô ra, một đôi cánh chim trắng bạc lôi quang từ hai bên giãn ra, nhẹ nhàng vỗ, rồi hóa thành ánh sáng trắng bạc chớp nhoáng. Chạy đi đâu? Tốc độ nhanh như vậy, sau hơn 10 hơi thở, ba thân ảnh xuất hiện tại vị trí mà Lục Huyền vừa rời đi. Trong số đó, một tu sĩ áo bào xám ngồi xổm trên bờ vai một yêu thú kỳ dị. Yêu thú này có hình dạng giống như con thỏ, nhưng trên đầu mọc 8 cái tai, tựa như những đóa hoa nở rộ hướng về 4 phương 8 hướng, không ngừng lay động. Trương đạo hữu, ngươi có thể tìm được tên kia kiếm tông đệ tử với dị thú này không? Một trung niên tu sĩ có ánh mắt hung ác từ bên cạnh chậm rãi hỏi. Không có vấn đề, thính phong thú tuy chưa trưởng thành, nhưng tìm ra một tên kết đan tu sĩ vẫn không khó. Áo bào xám tu sĩ tự tin nói, trên vai hắn có một con thú kỳ dị, tên là thính phong thú. Thực lực của nó không mạnh, nhưng lại sở hữu khả năng độc đáo, có thể nhận ra mọi sinh linh khí tức trong gió. Từng nhiều lần giúp ba người tìm đến mục tiêu mà họ ngưỡng mộ. Hai vị đạo hữu, thật sự muốn đi đánh tên đệ tử Động Huyền Kiếm Tông kia sao? Lão phu trong lòng vẫn còn chút lo lắng, vì thân phận của đối phương thực sự không tầm thường, mà trước đó còn dễ dàng chém giết một tên kết đan viên mãn. Một lão già gầy gò khác có vẻ lo lắng nói, đối phương nắm giữ chỉ ít một môn trung giai thần thông, lại tinh thông kiếm đạo, có thể còn được sư môn ban thưởng bảo vật phòng thân. Phong hiểm quá lớn, phong hiểm càng lớn cũng đồng nghĩa với việc kỳ ngộ càng lớn. Lưu đạo hữu thật quá cẩn thận, đối phương là đệ tử kiếm tông, không sai, có thể tu vi chỉ là kết đan hậu kỳ, trong khi ta ba người đều là kết đan viên mãn. Thực lực giữa bọn ta không phải chỉ một môn thần thông hay một hai bảo vật có thể bù đắp. Tần Đào thực lực không thể so với ba người chúng ta, nhưng lại vì thiếu cảnh giác trước tên kiếm tông kia mà mất mạng. Suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết, một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ để tu hành thăm dò bí cảnh, thời gian cần thiết sẽ có bao nhiêu. Hắn không thể sử dụng môn thần thông kia nhiều lần, chỉ cần chống đỡ hoặc tránh né được vài lần công kích trước mắt, hắn sẽ có thể chiếm quyền chủ động. Trong tay hắn có một thế thần quỷ anh, sau khi chuẩn bị đầy đủ, có thể dùng để ngăn cản một hai lần thần thông. Trương đạo hữu nuôi dưỡng thính phòng thú, có thể tìm ra thân ảnh đối phương, từ đó chiếm quyền chủ động. Ba người bọn họ đều có tu vi mạnh hơn tên đệ tử kiếm tông kia, lại hợp tác nhiều năm, tinh thông thuật hợp kích, mỗi người đều có bảo vật để chạy trốn. Đối phương chỉ mạnh hơn họ ở chỗ nắm giữ kiếm thuật thượng đẳng của kiếm tông, cùng với các bí thuật thần thông. Một nội môn đệ tử trong tay có cao giai bảo vật, thần thông bí thuật cũng không thể có nhiều như vậy. Ánh mắt hung ác của trung niên giống như rắn độc lướt qua hai người kia. Chúng ta ba người như được trời tác hợp, cùng nhau tiêu diệt không biết bao nhiêu kết đan chân nhân. Những đệ tử kiếm tông tương tự cũng đã từng có một lần, lần đó thu hoạch bảo vật, các ngươi mình nhớ rõ, trong hoàn cảnh hư không như vậy, gặp được một đại tông đệ tử là cơ hội khó gặp trăm năm. Lại thêm người này còn có mấy đầu ngũ phẩm ly hộ ngư chưa giải phẫu, bên trong bảo vật là một số tài phú lớn. Nếu làm xong việc này, chúng ta có thể tu hành nhiều năm. Trung niên sắc mặt âm trầm nói, không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không phải liều mạng xử lý tên đệ tử đại tông kia, thì làm sao có được thất phẩm thính phong thú và thần thông bỏ chạy của môn này. Áo bào xám tu sĩ ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Tốt, vậy ta sẽ cùng hai vị đạo hữu tiến thối, giết người đoạt bảo. Lão già gầy gò ánh mắt sáng lên cuồng nhiệt. Rất tốt. Trung niên hung ác nham hiểm gật đầu. Trương đạo hữu, ngươi hãy cẩn thận sử dụng thính phong thú này, nhất định phải tìm đến tên đệ tử kiếm tông kia. Áo bào xám tu sĩ lập tức gật đầu, lấy ra một linh quả kỳ dị kêu gào hắc phong, nhét vào tay của nhiều dị thú bên trong. Sau khi nuốt vào linh quả, 8 con dị thú lập tức đứng lên, không ngừng điều chỉnh phương vị, gầm nhẹ về phía áo bào xám tu sĩ. Bên này, áo bào xám tu sĩ dẫn đầu, hai người theo sau, ba người cùng thi triển một môn thần thông tăng tốc, nhanh chóng bay về phía Lục Huyền. Trong hư không, Lục Huyền bỗng dừng lại, trong tay hắn, một đóa hoa thuần trắng hiện ra cảnh tượng kỳ lạ. Ba người này dường như đang theo ta, hình ảnh hoa mị nô truyền tới trong cánh hoa. Lục Huyền nhận ra ba người vẫn đang tiến gần về phía mình, hắn suy nghĩ một chút, điều chỉnh phương hướng, quả nhiên, ba người vẫn bám theo sau lưng. Có chút đồ vật mà thần không biết quỷ không, hay lại đuổi theo ta? Lục Huyền nhếch miệng cười, hắn mặc dù không toàn lực vận dụng lục phẩm chất lôi dược pháp khí, nhưng tốc độ của hắn cùng với các tu sĩ đồng bậc vẫn vững vàng ở hàng đầu. Thế nhưng ba người kia lại có thể đuổi kịp hắn, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Ba tên kết đan viên mãn tu sĩ đúng là tự đưa mình vào chỗ chết. Xác định thực lực của ba người, hắn quyết định giảm tốc độ phi hành, lặng lặng chờ đợi ba người tới gần. Đuổi kịp rồi. Trong không gian hư ảo, lão già gầy gò hưng phấn truyền âm, chuẩn bị động thủ. Trung niên hung ác nghiêm hiểm, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, dường như đã thấy con mồi dãy rùa trong tay mình. Săn giết đại tông đệ tử khó có cơ hội như vậy, hắn vừa nghĩ, cùng hai người khác cực kỳ ăn ý vận chuyển một môn thần thông nào đó. Thân ảnh ba người dần dần giảm đi, hóa hình hình thái nửa trong suốt, ẩn mình trong cương phong và lôi hỏa, rất khó phát hiện. Xa xa, thân ảnh Lục Huyền quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt ba người. Khi khoảng cách còn chưa đến trăm trượng, ba người bộc phát linh lực mãnh liệt trong cơ thể, đồng thời xuất ra pháp khí, thần thông, phù lục, trong nháy mắt điên cuồng lao về phía hắn. Ba tên kết đan viên mạn đánh lén, dù ngươi là đệ tử Động Huyền Kiếm Tông cũng chắc chắn phải chết. Trong hư không, thân ảnh Lục Huyền đột nhiên dừng lại, khi thấy pháp khí và thần thông sắp rơi xuống người, bất ngờ xung quanh nổi lên từng lớp gợn sóng trong suốt, cả người hắn liền biến mất không thấy. Đây là không gian thần thông. Thấy cảnh tượng này, trung niên hung ác không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Không gian thần thông trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy, so với thần thông của Phật môn cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Dù là đại tông xuất thân từ Nguyên Anh Trần Quân cũng chưa chắc đã nắm giữ được một loại thần thông như vậy, nhưng người trước mắt lại có được thủ đoạn này, quả thực đã vượt xa những gì trung niên này dự đoán. Trước cảnh sinh tử đại hoàng hốt, trên người hắn một kiện pháp bào tỏa ra linh quang rực rỡ. Chưa kịp liên lạc với hai đồng bạn, trong hư không bỗng xuất hiện một điểm u quang, tinh thần hắn bị u quang hấp dẫn. Chưa kịp phản ứng thì u quang đã chớp mắt tiến tới gần. Đó là một cái kỳ dị phi châm OAL. Một tiếng khóc thê lương vang lên, trong đầu hắn bay ra một đầu hài nhi xanh đen, gương mặt giống trung niên tới 7-8 phân. Sau khi xuất hiện, hài nhi lập tức lớn lên ngăn trước người hắn, phi châm như trẻ tre xuyên thấu tất cả phòng hộ bí thuật, thế thân quỷ anh, hộ thể pháp bảo, thậm chí cả xương đầu hắn. Thất phẩm phi châm loại pháp khí, cái thằng này chẳng lẽ là con riêng của hóa thần đại năng trong kiếm tông? Hắn không khỏi nghĩ đến ý niệm hoang đường, rồi nhanh chóng chìm vào hắc ám vô biên. Bên cạnh, lão già gầy gò lặng lẽ xuất hiện một ngọc giản tím đậm, linh quang lưu chuyển, ngàn vạn lôi hỏa tuôn ra, hóa thành biển lửa tím đậm bao trùm thân thể lão già. Người tu sĩ áo bào xám bên kia, với âm thanh vang dội, từng đóa ánh vàng rực rỡ hoa sen từ hư không bay ra. Một khuôn mặt mơ hồ cao đến mấy chục trượng, kim cương pháp tướng trôi nổi trước mặt hắn, một bàn tay to lớn phảng phất như đúc bằng tinh kim từ trên trời giáng xuống. Trên bàn tay hắn có những hoa văn ám kim, tựa hồ ẩn chứa chân ý của Phật môn, khiến lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác thần phục, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản những suy nghĩ đó. Mười mấy hơi thở trôi qua, Lục Huyền trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng xâm bạch, đèn lồng bên dưới tung bay vô số xúc tu đỏ tươi, bên trong có một ánh nến xâm bạch, phía trên hiện ra ba gương mặt mờ ảo, lờ mờ có thể nhận ra là ba tu sĩ vừa mới xuất hiện. Đáng tiếc rằng năm minh lôi hỏa quá mức bá đạo đã đốt cháy thân thể của ông lão thành bột mịn, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, thần hồn của hắn cũng sẽ bị thiêu rụi thành hư vô. Lục Huyền nhẹ nhàng cơ dẫn hồn đăng, âm thầm cảm khái. Hắn tế ra nam minh lôi hỏa giám cùng âm dương nguyên từ thần châm, hai món pháp bảo trung giai, cùng với tiểu na di thuật và bất động minh vương ấn, hai loại thần thông trung giai. Đến đây, ba tên kiếp tu kia không thể chống cự nổi mấy hiệp, lần lượt chịu thân tử đạo tiêu. Hắn thoáng qua xử lý mảnh huyết nhục và thần hồn của ba người, đem mấy túi trữ vật bỏ vào trong túi, mệnh lệnh cho hoa mỹ nô giám sát tình huống xung quanh. Lục Huyền ánh mắt rơi vào những túi trữ vật trong tay, sau khi phá giải cấm chế, bên trong xuất hiện từng kiện bảo vật, có ba viên thượng phẩm linh thạch, mấy trăm viên trung phẩm linh thạch, cùng với số lượng lớn hạ phẩm linh thạch, tổng cộng vượt qua 40 vạn viên hạ phẩm linh thạch, được xem là một khối tài phú lớn lao. Ngoài ra còn có ngũ phẩm pháp khí, một số đề giai pháp bảo, đan dược và phù lục một đống lớn, cũng có thể đổi được không ít linh thạch. Lục phẩm pháp khí hoàn chừng 5 kiện đã là rất tốt đối với tán tu. Trong đó, một kiện lục phẩm pháp bảo hoàn chỉnh đã thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Pháp bảo này có khả năng phòng hộ tương đối tốt, khi gặp tập kích có thể tự động bảo vệ chủ nhân, đồng thời còn có thể ẩn tàng khí tức và thân hình của tu sĩ, miễn cưỡng mở được tầm mắt hắn. Ngoài ra còn có một ngọc giản xanh đậm ghi chép một môn thần thông tên là thần hành thuật, có thể nâng cao tốc độ tu sĩ một cách rộng rãi, tính thực dụng khá cao. Đáng tiếc Lục Huyền đã tu hành tiểu na di thuật, không thể nào lại tiêu hao tinh lực tu luyện một phẩm giai thấp hơn. Cái này trong túi linh thú chính là đầu dị thú một mực đi theo ta sao? Hắn thầm nghĩ. Từ Hoa Mị Nô chia sẻ ánh mắt ra, phát hiện một đầu dị thú nhiều tai, ba người kia có thể đi theo sau lưng mình. Tùng lao của nó rất lớn. Hắn bày ra một đạo cấm chế xung quanh, rồi giải khai túi linh thú. Một sợi gió nhẹ từ trong túi bay ra, hắn nhìn vào bên trong và phát hiện rỗng tuếch. Thế mà còn có bản lĩnh như vậy. Lục Huyền mỉm cười, nhìn sợi gió nhẹ đang tìm kiếm sơ hở của cấm chế. Trong tay hắn hiện ra một viên linh châu được tạo thành từ vô số linh phong. Ngay khi linh châu xuất hiện, sợi gió nhẹ dường như bị khắc chế, huyễn hóa thành một đầu dị thú tám tai. Dị thú ấy trừng mắt đỏ hồng, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Không cần sợ hãi, Lục Mỗ từ trước đến nay yêu thương các ngươi, miễn tiêu động vật này. Lục Huyền cúi đầu nhìn con dị thú tám tai, hắn đưa một quả linh quả tới trước mặt dị thú. Dị thú nhẹ nhàng thở ra một hơi, một sợi linh phong bay vào trong linh quả. Sau khi xác nhận linh quả không có dị thường, nó lập tức nuốt trọn vào bụng. Thính phong thú, thất phẩm linh thú, được sinh ra trong thần phong động. Loài này có thiên tính tự do, không chịu sự ước thúc. Chúng được hình thành từ linh phong của thế gian, có thể tự do hoán đổi giữa các loại linh phong và thực thể. Khi trưởng thành, chúng thích sống trong những hoàn cảnh dị phong, nuốt các linh quả có thuộc tính phong, bảo vật. Linh thú này có khả năng nghe thấy mọi tồn tại trong gió, có thể dựa vào khí tức trong gió để tìm tới mục tiêu. Khi đã trưởng thành hoàn toàn, chúng có thể vượt qua giới vực, nghe được những âm thanh kỳ dị, thậm chí có thể giao tiếp với sinh linh ở những giới vực khác. Trong gió tinh linh, thà thứ ta cả đời này phóng đãng không bị trói buộc, yêu tự do. Thính phòng thú thất phẩm vẫn là ấu sinh kỳ, Lục Huyền trong lòng mừng rỡ. Việc có được một linh thú ở giai đoạn ấu sinh có nghĩa rằng khi nó trưởng thành, hắn sẽ thu hoạch được một phần thưởng phong phú, khả năng vượt qua giới vực để lắng nghe âm thanh và giao tiếp với những sinh linh khác, thật sự rất có ích cho hắn. Xem ra hắn cần phải cảm tạ ba tên kiếp tu đã mang đến cho hắn một phần đại lễ như thế. Để báo đáp lại, Lục Mỗ chỉ có thể khiến các ngươi thu được lợi ích tối đa, không lãng phí chút nào huyết nhục thần hồn, thật tốt kết hợp với rất nhiều linh thực thành một thể. Mặc dù không biết ba người kia thế nào mà có được thần phong động đời sinh ra những thần dị linh thú này, nhưng Lục Huyền đã quyết định thu phục chúng ngay lập tức. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi theo ta, hai là tìm ngươi theo chủ nhân tín nhiệm. Lục Huyền bình thản nhìn con thú kỳ dị tám tai, Thính phong thú ngẩng đầu, đôi mắt đỏ có chút xanh quan sát Lục Huyền. Đi theo ta sẽ có không ít lợi ích, vừa rồi linh quả kia có thể nói là phẩm giai thấp nhất, nhưng còn có tam phẩm, tứ phẩm linh quả có thể làm đồ ăn vặt, và ngũ phẩm vạn tượng thảo cũng có thể thường xuyên nuốt. Hơn nữa còn có nhiều loại tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm linh dưỡng. Người không phải ưa thích sinh sống trong môi trường có gió dị sao? Viên định phong thần châu của ta có lẽ sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi đấy. Lục Huyền mở bàn tay, từng sợi linh phong tụ lại hình thành một viên mờ ảo linh châu. Thính phong thú mắt tròn sờ vòng quanh định phong thần châu như muốn chiếm hữu, bộc lộ rõ ý định nguyện ý đi theo chủ nhân tà hữu. Nó gầm nhẹ một tiếng, truyền đến một đạo ý niệm, tốt, tốt, tốt, tốt, sau này ngươi nhất định sẽ không hối hận về quyết định này. Lục Huyền vui vẻ cười nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đóa hoa thần trắng, trên cánh hoa hiện rõ hình ảnh của Hoa Mị Nô, giám sát mọi cảnh tượng xung quanh. Quả thật, hắn đã cẩn thận đầy đủ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với các tu sĩ cùng cấp. Nếu không có thính phong thú kỳ dị và các bí bảo thần thông hỗ trợ, thật khó để phát hiện tung tích của hắn. Lục Huyền thản nhiên cười, hắn mang theo thính phong thú cùng với một đám thu hoạch về đến Tàm Huyết Động Thiên. Ánh sao rực rỡ tỏa ra khắp nơi, từng lá cờ lớn như ẩn như hiện. Lục Huyền tiến vào, mang theo cấm chế mê vụ của thiên nhiên, hạ xuống trên một đảo nhỏ. Cuối cùng hắn cũng có thời gian để xem xét hai linh chủng mà Thái Nhất Đạo Tông tặng. Trong tay hắn xuất hiện hai linh chủng đen thui, bên ngoài tỏa ra thủy quang tĩnh mịch, mang theo cảm giác hư ảo. Dù đã biết rõ phẩm giai của hai linh chủng này là lục phẩm, Lục Huyền vẫn rất tò mò về lai lịch và phương pháp bồi dưỡng của chúng. Hắn lé người tiến tới một khối linh đình gần đó, tâm niệm vừa động, Cấn Khôn Mậu Thổ tự xuất hiện một khe hở kỳ lạ, đem linh trùng đen thui đặt vào trong đó. Tâm thần hắn tập trung vào linh trùng, ngay lập tức một đạo ý niệm hiện lên, Quý Thủy Hồ Lô, lục phẩm linh thực, sinh trưởng trong thủy vực có linh khí nồng đậm tinh thuần, cần được cao giai linh tuyền tẩm bổ. Khi thành thục, hồ lô sẽ ngưng kết ra quý thủy chi tinh. Quý thủy chi tinh là lục phẩm bảo vật hiếm thấy trên thế gian, sau khi luyện hóa có thể nâng cao thủy hành lực tương tác, trường khống ngự thủy chi thuật và gia tăng tốc độ tu hành thủy hệ thần thông bí thuật. Lục phẩm quý thủy hồ lô, may mắn là trong động thiên có một hồ nhỏ với linh khí nồng đậm, linh tuyền cũng không ít. Hắn thầm cảm khái, hắn đem linh trùng đen thui đào ra, trồng vào trong hồ nhỏ, giọt giọt như mực nước linh tuyền, hắn áp xúc đến cực hạn, rơi vào chỗ sâu của hồ nhỏ. Khi linh trùng trên không rơi xuống, không hề phát ra tín động nào, lặng lẽ xâm nhập vào bên trong linh trùng. Sau khi cải tiến kế dưỡng kiếm hồ lô và tiểu động huyền kiếm hồ, hồ lô linh thực lại thêm một viên đại tướng. Hắn cảm khái một câu, bắt đầu xem xét và bồi dưỡng những linh thực cao cấp trong động thiên. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn khẽ niệm, hơn trăm sợi linh phong từ bốn phía bay tới. Thinh phong thú tự do vừa mới vào động thiên đã bay lượn khắp nơi, dấu chân trải rộng từng ngóc ngách của động thiên. Lục Huyền đút cho tám tay dị thú mỗi con một hạt lôi bạo liên, rồi lấy bốn đầu ly hổ ngư từ trong thao trùng nàng ra. Thao trùng nàng có tác dụng duy trì vạn vật sinh cơ, vì vậy dù đã thả hơn một tháng, ba đầu ly hổ ngư vẫn sống động, sức sống mười phần. Khi vừa xuất hiện, chúng lập tức phun ra từng đạo thủy tiễn, tạo thành thủy thương thuật pháp. Lục Huyền ngay lập tức chấn áp bằng linh lực, biến vân quang độn ảnh kiếm thảo thành những gợn sóng trong suốt. Trong nháy mắt, bờ ngực mổ bụng ba đầu ly hổ ngư còn chưa xử lý, ba đạo bảo quang từ trong bụng bay ra. Những bảo vật này sau khi ly hổ ngư thu thập, không hấp thu tiêu hóa mà bảo tồn trong cơ thể, quả thật là một chuyện lý thú. Lục Huyền cười cười, vẫy tay, đoàn bảo quang đầu tiên nhẹ nhàng tới gần, quang hòa thu lại, hóa thành một đoạn quái dị lưỡi đao gãy. Lưỡi đao gãy toàn thân đỏ tươi, bên ngoài linh quang sền sệt như thể nửa ngưng kết huyết dịch. Nhìn nhiều vào đó, hắn không khỏi sinh ra một loại bạo ngược xúc động, tựa như những dục niệm giết chóc vô tận đang ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Đế giới pháp bảo mảnh vỡ này không biết đã hấp thụ bao nhiêu tinh huyết của kết đan tu sĩ mới hình thành dị tượng như vậy. Dù sao, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng, chuôi đao này đã chết giữa không gian và cuối cùng chỉ có thể rơi vào bụng cá. Hắn không khỏi cảm khái, chuôi lưỡi đao gãy đỏ tươi này trong số các đế giới pháp bảo đã coi như khá, nhưng đối với Lục Huyền, người sở hữu nhiều thất phẩm bảo vật, thì chỉ là thứ bình thường mà thôi. Hắn thu nó vào thao trùng nam, chuẩn bị tìm cơ hội sửa chữa và mang đi bán. Thứ hai là một đoàn bảo quang, khi linh quang tan đi, hiện ra một viên đan dược hoàn chỉnh, đan dược lớn bằng quả trứng bổ câu, hiện lên màu xanh lá cây đậm, nồng đậm sinh khí, tỏa ra những trận hương thơm thanh khiết vào môi hắn. Hắn tinh tế cảm nhận dược lực phát ra từ viên đan dược, một viên lục phẩm đan dược chắc chắn có hiệu quả chữa trị rất mạnh. Hắn nhỏ giọng nói, mặc dù hắn đã có kiến thức về trúc cơ đan, địch trần đan và các loại đan dược khác, có thể tinh thông luyện chế nhưng số lượng không nhiều. Hắn nhận thức về đan dược không như trước kia, khi còn học tập linh thực trí thức, nên cũng không nhận ra lai lịch của viên đan dược xanh lục này. Đoàn thứ ba bảo quang, Lục Huyền sử dụng linh thức để tán đi bảo quang, lộ ra một khối linh quáng kỳ dị trước mắt hắn. Linh quáng vô ảnh vô hình, tựa như một dòng nước chảy. Nếu không phải nhờ vào linh thức cường đại của hắn, e rằng khó mà phát hiện được sự tồn tại của linh quáng này. Đây là lục phẩm linh quáng. Lục Huyền cảm nhận linh lực từ linh quáng tỏa ra, trong lòng thầm cảm khái. Bốn đầu ly hổ ngư mở ra bốn kiện bảo vật đều khá tốt, nhưng với con mắt sắc sảo của Lục Huyền, hắn vẫn không tìm ra điểm yếu nào. Cũng không ngạc nhiên khi vô số lão ngư sĩ ca ngợi chúng là thôn bảo ngư. Hắn cho linh quáng vào một chiếc hộp ngọc, cất vào thao trùng nang. Tiếp theo, hắn phải thật tốt xử lý số linh ngư thịt lớn này. Lần này linh triều bộc phát, hắn đã câu được bốn đầu ngũ phẩm ly hổ ngư cùng với hơn 10 đầu linh ngư khác, có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú. Mấy vạn cân linh ngư sau khi xử lý phần bị ô nhiễm bởi nước sông Chân Hà, cuối cùng còn lại không đến vạn cân thịt linh ngư có thể dùng. Lục Huyền rất hài lòng với thành quả này. Trong tay hắn, phân quang độn ảnh kiếm thảo nhẹ nhàng vạch một đường, một miếng thịt linh ngư nặng khoảng 5-6 cân ngay lập tức bị cắt ra. Đến ăn miếng cá sống này, hắn ném miếng thịt linh ngư lên không trung. Trong chớp mắt, linh phong gào thét ùa tới, bao phủ lấy miếng thịt linh ngư. Tám con thính phong thú với đôi tay dài lộ ra hình dáng, miệng không ngừng chóp chép, dường như đang nhớ lại hương vị của thịt linh ngư tươi ngon. Cho người cắt nát một chút, hắn trong phút chốc bỗng nổi hứng, một đầu linh ngư bị chém thành trăm mảnh vụn ném ra bốn phía. Thính phong thú hai mắt sáng lên, thân thể xoay chuyển, trên trăm đạo linh phong gào thét cuốn về phía những khối linh ngư mảnh vụn. Sau hơn nửa tháng chờ đợi trong tàn khuyết động thiên, Lục Huyền quyết định lên đường trở về Lôi Hỏa Tinh Động. Hắn còn phải nhờ thương hội tìm một bảo vật lục phẩm thuộc thủy hệ có hiệu quả tưới nhuần cực mạnh để tẩm bổ cho bát trọng cung Trạch Thủy Cung. Ngoài ra, trong động thiên, số lượng linh thực cao giai ngày càng nhiều, trừ thiên nhiên cấm chế và năm mặt tinh đấu kỳ bên ngoài, hắn không còn biện pháp phòng hộ nào khác. Cường độ phòng hộ không đủ, phải nhanh chóng về xem 15 tinh thần quả, nếu chúng chín muồi có thể hoàn thành việc thu thập 9 mặt tinh đấu kỳ. Lục Huyền thầm nghĩ, mang theo thính phong thú, thôi động cự kiếm chu, tiến vào vô biên hư không. Dù trong không gian ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng với sự bảo hộ của thất phẩm cự kiếm chu, hắn thuận lợi hành trình. Sau vài ngày, hắn tiến vào khu vực quen thuộc đầy lôi mang. Khi đến trước động phủ, xác nhận mọi thứ như thường, Lục Huyền mở ra vạn trướng huyền tinh trận, vừa bước vào, nhiều linh thú trong động phủ lập tức chạy tới, thỉnh thoảng gầm lên, thể hiện nỗi nhớ thương sâu sắc dành cho hắn. Không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp, lần này ta mang về nhiều linh ngư, bảo đảm các ngươi ăn không hết trong thời gian ngắn. Lục Huyền mỉm cười, an ủi các linh thú. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, đại lượng linh ngư thịt bay ra, đều đặn rơi xuống trước mặt chúng. Chim béo và lôi lòng hống ăn được vài miếng thì dừng lại. Mặc dù lát cá sống rất tươi ngon, chúng lại càng nhớ đến các món linh ngư tiệc do Lục Huyền chế biến. Đúng rồi, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một tiểu đồng bọn. Lục Huyền giơ tay, lấy ra một túi linh thú, nhẹ nhàng rung lên. Lập tức, một cơn gió nhẹ thổi qua, xuất hiện một đầu dị thú tám tay trước mắt mọi người. Tất cả đều hoan nghênh. Vừa dứt lời, mười mấy tiểu thụ nương liền nhiệt tình vỗ tay, âm thanh trong trẻo, êm tai. Lôi Quỷ Công cười to, hai tay nện mạnh vào bên hông tròn trịa, phát ra những tiếng ầm vang, tạo nên thanh thế lớn lao. Lôi đình đối với bất kỳ linh thú nào đều là điều kinh khủng, nên sau khi nghe thấy tiếng lôi minh, tám con thính phong thú liền cụp tai, hóa thành một làn linh phong, lượn lờ trong động phủ. Chim béo và lôi lòng hồng thấy thế, lập tức khởi động ý chí cạnh tranh, hóa thành ánh sáng xanh nhạt hoặc trắng bạc, đuổi theo làn linh phong vô hình. Lục Huyền thấy thính phong thú nhanh chóng hòa mình cùng các tiểu thú, bèn đến linh điền kiểm tra tình trạng đông đảo linh thực. Thỉnh thoảng hắn dùng các loại thủ đoạn để bồi dưỡng, tầm bổ cho chúng, đảm bảo linh thực đạt trạng thái tốt nhất. Trong linh điền, hơn trăm gốc băng huỳnh thảo đã mọc lên một đoạn dài, lá xanh thẳm nối liền với nhau, điểm xuyết ánh vàng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ngoài linh nhưỡng, một tầng băng sương mỏng manh đã ngừng kết, từng tia hàn khí lượn lở bay lên. Không biết băng huỳnh thảo còn có thể cải tiến không gian, nâng cao phẩm giai thêm một bước hay không. Lục Huyền nhìn đám băng huynh thảo sinh trưởng mạnh mẽ, không khỏi cảm khái. Dù hiện tại có nhiều lựa chọn tốt hơn thay thế cho phẩm nguyên linh tham, nhưng số lượng nguyên linh tham trong tay hắn lại rất hạn chế. Lôi Hỏa Tinh Động có 3 cây, Động Huyền Kiếm Tông có 2 gốc. Muốn chúng ổn định sinh trưởng thì còn cần không ít thời gian. Hiện tại băng huynh thảo vẫn là cây chủ lực để tăng cao tu vi. Chỉ có điều đã 2 lần cải tiến, khả năng biến dị thành ngũ phẩm linh thảo của nó rất nhỏ. Tuy vậy, Lục Huyền vẫn muốn thử một lần, vì trong tay hắn có số lượng băng huỳnh thảo phong phú, cùng với năng lực đặc thù của nó, dù chỉ cải tiến ra tứ phẩm băng huỳnh thảo thì cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho hắn. Hắn tiếp tục xem xét các linh thực khác, ngũ hành huyễn quả, thuần dương kim liên, xích diệm lý, hoàng lương mộc. Về đến Lôi Hỏa Tinh Động, hắn lập tức trở lại cuộc sống đơn giản mà phong phú của một linh thực sư. Thời gian trôi qua 4 năm, trong khoảng thời gian này, hắn phần lớn ở trong Lôi Hỏa Tinh Động, tạm thời chưa quay về Động Huyền Kiếm Tông. Thỉnh thoảng hắn ra ngoài gặp gỡ các tu sĩ quen biết hoặc ghé thăm Hải Lâu Thương Hội để xử lý một số việc liên quan đến linh thực. Thỉnh thoảng hắn sẽ đến Phong Uyên Tinh Động để xem tiến độ tu hành hóa thân làng cổ, đồng thời bồi dưỡng một âm phủ linh điền với nhiều tài dị linh thực. Trong 4 năm qua, Hải Lâu Thương Hội đã tìm thấy một loại bảo vật lục phẩm tên là Thiên Niết Huyền Thủy, có công hiệu tưới ngân vạn vật. Hắn đã dành thời gian mang bảo vật này về Tàn Khuyết Động Thiên sử dụng để tầm bổ Trạch Thủy Cung. Cuối cùng tinh thần quả cũng đã thành thục trong động phủ không trung. Lục Huyền lặng lẽ trôi nổi, hăng hái ngắm nhìn 15 quả tinh thần quả đang trồng trên không trung. Chúng lơ lửng giữa không gian, nhẹ nhàng xoay tròn, vây quanh là ngàn vạn tinh quang lấp lánh, tựa hồ đang giao cảm cùng những vì sao xa xôi. Hắn chú ý vào linh quả, phát hiện phía dưới một lớp thanh tiến độ nửa trong suốt đã kéo căng. Hắn nhẹ nhàng bay ra, như đang dạo bước trong tinh không, cẩn thận lấy xuống 15 quả tinh thần quả. Chất lượng của linh quả không tệ, không chỉ toàn bộ đều bồi dưỡng thành công, mà còn có 4 quả đạt phẩm chất thượng đẳng. 15 chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra, hòa lẫn cùng ngàn vạn tinh quang. Lục Huyền mỉm cười, nghĩ thầm, 15 quả tinh thần quả ngũ phẩm này cũng coi như không tệ. Hắn hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc, chớp mắt nhẹ nhàng chạm đến tất cả chùm sáng. Trong sát na, 15 chùm sáng màu trắng đồng loạt vỡ vụn, phát ra vô số điểm sáng nhỏ bé trong không trung. Điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ, hình thành từng tia quang hà, mang theo các loại bảo vật hư ảnh, chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch được một quả ngũ phẩm tinh thần quả, thu được lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ, thu hoạch được một quả ngũ phẩm tinh thần quả, thu được lục phẩm công pháp tinh thần tự tại quan tưởng pháp. Với kinh nghiệm tâm đắc, thu hoạch từng đạo ý niệm tựa như cưỡi ngựa xem đèn từ sâu trong thức hải của Lục Huyền lướt qua. Ngay sau đó, các bảo vật hoặc trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, hoặc dưới hình thức kinh nghiệm tâm đắc tràn vào trong thức hải. 15 chùm sáng màu trắng mở ra 5 cái tinh hải trận đồ, tâm đắc kinh nghiệm 4 cái, tinh thần tự tại quan tưởng pháp tu hành kinh nghiệm bao gồm. Hắn xòe bàn tay ra, một bức tranh cổ đồ sao trời rộng lớn xuất hiện trên lòng bàn tay. Sao trời vận chuyển, để lộ ra từng đạo huyền ảo quỷ tích, phảng phất như khiến Lục Huyền lạc vào không gian vô tận, tâm trí bất chi bất giác chìm vào trong đó. So với trước kia, những huyền ảo quỷ tích này dường như rõ ràng hơn nhiều, có thể nhìn ra các biến hóa giấu kín trong sâu thẳm. Tâm niệm khống chế thậm chí có thể theo ý muốn của Lục Huyền mà di động, vận chuyển, hấp thụ năm cái tinh hải trận đồ, tâm đắc kinh nghiệm, ta đã tiến bộ không ít trong trận đạo, miễn cưỡng có thể tự xưng là trận đạo đại sư. Lục Huyền mỉm cười nói, mặt khác, sau khi hấp thu bốn cái tinh thần tự tại quan tưởng pháp, hắn nhận thấy kinh nghiệm tu hành trong thức hải của mình lập tức trở nên sâu sắc hơn, ánh sao đầy trời tỏa sáng, chiếu rọi vào khu vực rộng lớn trong thức hải, khiến tâm thần hắn lặng lẽ thăng hoa. Còn lại 6 cái kinh nghiệm bao, hắn mở ra 2 khối lục phẩm linh quáng vẫn tinh khiết, cùng với 4 mặt lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ. Thêm vào đó, trong tàn khuyết động thiên, 5 mặt và 9 mặt tinh đấu kỳ đã tập hợp đủ, có thể triển vọng một cái thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận. Ít nhất, chu thiên tinh đấu trận còn có thể bố trí. Đến lúc đó, cho dù Nguyên Anh chân quân phát hiện ra tàn khuyết động thiên, trong thời gian ngắn cũng sẽ không cách nào phá giải trận pháp và tiến ở bên trong. Hắn mặt mày rạng rỡ, vui mừng khôn xiết.